Long Lệnh Cửu mở cửa đi ra ngoài, khẩu súng bối ở sau lưng, hướng Dịch Miêu tự tin cười, ta tham gia quá thứ 9 quân khu xạ kích thi đấu, 300 người dự thi, ta là đệ nhất. Diệp Giản đẩy cửa xuống xe, đóng cửa thời điểm dừng một chút, túi xuống thân tới, nhìn trong xe Dịch Miêu, không cần bị thương. Dịch Miêu nao nao, sau đó cười, ân. Lương Châu nhìn nhìn Diệp Giản, lại nhìn nhìn Dịch Miêu mỉm cười sơn mặt, chợt túi đầu, rũ mắt, không cho trong ánh mắt tiết lộ quá nhiều hắn những cái đó không thể phát tiết cảm xúc, ca một tiếng, dùng sức mà kéo ra bảo hiểm. Dịch Miêu nhìn theo Diệp Giản cùng Long Lệnh Cửu rời đi, trong ánh mắt tràn đầy xâm hàn, những người đó nếu thiết kết thúc, kia nàng liền từng kế tiểu kế thiết cái cục chung cuộc đem bọn họ dẫn ra tới, tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn họ hang ổ, một lưới bắt hết. Chương 57 nghĩ cách cứu viện Lương Kỳ. Diệp Giản cùng Long Lệnh Cửu đều biến mất ở Dịch Miêu tầm mắt bên trong. Trong xe thực an tĩnh. Lương Kỳ sẽ không có việc gì đúng không? Lương Châu đột nhiên hỏi nói, hắn cúi đầu, vén lên quần áo khẩu súng bỏ vào bao đựng súng, sau đó buông quần áo, to rộng áo thun che đậy trụ bao đựng súng. Dịch Miêu không có lập tức trả lời, tạm dừng trong chốc lát mới có chút gian nan nói, ta không dám bảo đảm. Lương Châu thật mạnh nhấp khởi miệng, trầm mặc. Thực xin lỗi. Dịch Miêu nhìn Lương Châu ấy này nói, có lẽ nàng lúc ấy không nên đem Lương Kỳ một mình lưu tại trong xe, nàng lúc ấy chỉ suy xét đã đến tự với tang thi nguy hiểm, lại đã quên ở mạn thế có người tương tự tang thi còn muốn nguy hiểm nhiều. Này không trách ngươi, ngươi không cần đem sai ôm đến trên người mình. Lương Châu cúi đầu nói. Dịch Miêu trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, vì thế hai người đều trầm mặc xuống dưới. Đại khái 10 phút sau, Dịch Miêu ở bên trong xe ra bên ngoài nhìn xung quanh, muốn tìm được Long Lệnh Cửu xạ kích địa điểm, nhưng là không biết là Long Lệnh Cửu ẩn nấp kỹ thuật thật tốt quá vẫn là không ở nàng tầm mắt trong phạm vi, tóm lại nàng không có tìm được Long Lệnh Cửu, đến nỗi Diệp Giản, liền càng không biết giấu ở nơi nào. Ngoài xe vẫn là không có động tĩnh, Dịch Miêu có điểm nôn nóng. Nàng không xác định Lương Kỳ mất tích cụ thể thời gian, nếu là ở bọn họ đi rồi không lâu, vậy gần có 4 cái giờ. Dịch Miêu hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Lương Kỳ có thể kéo dài một ít thời gian, chờ đến bọn họ nghĩ cách cứu viện. Ta xuống xe đi xem một chút. Dịch Miêu nói tay liền phải đi mở cửa xe, nhưng mà đúng lúc này, cứu mạng. Kia thanh tiếng kêu cứu vang lên thời điểm, Dịch Miêu cùng Lương Châu đồng thời nhìn về phía đối phương, sau đó trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Dịch Miêu không có do dự, trực tiếp mở cửa, xuống xe. Cứu mạng. Một cái đĩnh bụng to nữ nhân chính hướng bên này chạy tới, nàng đầy mặt kinh hoàng, tựa hồ phía sau đi theo cái gì đáng sợ đồ vật. Dịch Miêu trong ánh mắt hiện lên một tia lanh mang, đón nhận đi đôi tay quan tâm nắm lấy nàng hai tay, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thai phụ thở hổn hển nói, vừa mới có mấy chỉ tang thi đi theo ta phía sau, ta sợ hãi. Dịch Miêu nhìn nàng phía sau nói, phải không? Nhưng là ngươi phía sau không có tang thi. Thai phụ kinh ngạc quay đầu lại, sau đó nhẹ nhàng thở ra nói, ta không biết, vừa mới còn vẫn luôn đi theo ta phía sau. Sau đó vẻ mặt cảm kích đối Dịch Miêu nói, thật là cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Dịch Miêu mỉm cười nói, sau đó có chút lo lắng nhìn nàng bụng, quan tâm hỏi, ngươi có khỏe không? Thai phụ che lại bụng nhỏ trên mặt tràn đầy thống khổ, ta giống như động thai khí, bụng đau quá nàng một bên nói một bên mềm mại hướng Dịch Miêu trên người đè ép lại đây. Dịch Miêu hoảng loạn nói, vậy ngươi mau đến trong xe nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó đẩy ra cửa xe đem thai phụ đỡ lên xe, sau đó đi theo lên xe tử, phanh mà một tiếng đóng lại cửa xe. Thai phụ nhìn đến trong xe Lương Châu sửng sốt một chút. Đây là ta đệ đệ. Dịch Miêu giới thiệu nói. Thai phụ thở hổn hển hai khẩu khí, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn lướt qua trong xe mặt, sau đó dùng phi thường tự nhiên nói chuyện phiếm ngữ khi nói, cũng chỉ có các ngươi hai người sao. Dịch Miêu không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn nàng, kia cười nói không ra lạnh băng. Thai phụ đống nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, nhìn Dịch Miêu cười cảm thấy tâm sinh hàn ý, lại vẫn là cường trang chấn định hỏi, làm sao vậy? Dịch Miêu nói, đem ngươi trong tay đồ vật giao ra đây. Thai phụ trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, ngươi đang nói cái gì? Thứ gì? Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt nàng sắc mặt lại đống nhiên biến sắc. Nắm chặt trong tay châm ống liền hướng Dịch Miêu trên người chắt xuống dưới. Dịch Miêu không nhúc nhích, chỉ là tia chớp dò ra tay, lập tức liền chế trụ cổ tay của nàng, sau đó một cái dùng sức, thai phụ trong tay châm ống nháy mắt rơi xuống đất, trên mặt biểu tình thay đổi hình, đang muốn há mồm kêu thảm thiết, lại bị nhét vào một đoàn khăn lông. Lương Châu, làm nàng thành thật điểm. Dịch Miêu vừa ra thanh, Lương Châu liền lập tức khẩu súng rút ra tới nhắm ngay thai phụ huyệt thái dương, thai phụ liếc liếc mắt một cái màu đen nòng súng, tức khắc dừng lại sở hữu dãy rủa. Dịch Miêu nhặt lên rơi trên mặt đất châm ống, nhìn thoáng qua bên trong chất lỏng, gây tê châm. Thai phụ đã sợ hãi lại kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới Dịch Miêu cư nhiên lập tức liền nhìn ra đó là cái gì. Dịch Miêu nhìn thoáng qua nữ nhân kia, sau đó trực tiếp nhấc lên nàng áo trên vạt áo, lộ ra nàng nhô lên cái bụng, xem ra là cái thật bụng. Nàng gặp qua rất nhiều giả thai phụ, bất quá hôm nay cái này nhưng thật ra cái hàng thật giá thật. Nàng lạnh lẽo ngón tay ở nữ nhân cái bụng thượng cắt hai vòng, sau đó dương mắt chết nhìn chằm chằm nàng nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ta hiện tại đem ngươi trong miệng bổ rút, nếu ngươi dám kêu, yên tâm, sẽ không một thương bắn chết ngươi, ta sẽ làm ngươi thể hội một chút cái gì kêu sống không bằng chết. Giọng nói của nàng xâm hàn, trong ánh mắt hàn ý càng là cũng đủ đông cứng một người máu, cùng vừa rồi cái kia nhiệt tâm tuổi trẻ nữ hài nhi hình tượng quả thực khác nhau như hai người. Thai phụ tin tưởng trước mắt cái này, nữ hài nhi làm được ra tới nàng theo như lời sự tình. Nữ hài nhi trên cổ tay lạnh lẽo cơ hồ thẩm thấu vào nàng cái bụng, làm nàng muốn dùng mình. Cổ tay của nàng còn tàn lưu nàng vừa mới lưu lại đau đớn. Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng là thai phụ vẫn là hoảng sợ gật đầu đáp ứng rồi. Dịch Miêu cũng không sợ nàng chơi cái gì đa dạng, trực tiếp xả ra miệng nàng khăn lông. Mấy cái giờ trước các ngươi có phải hay không ở chỗ này lộng đi rồi một chiếc phòng xe cùng một nữ nhân? Ngươi cùng nữ nhân kia là cùng nhau. Thai phụ kinh ngạc nói xong, liền lập tức phản ứng lại đây chính mình nói không nên nói, tức khắc ảo nào không thôi. Dịch Miêu ánh mắt lại là bỗng dưng phát lệnh, xem ra chính là các ngươi làm. Lương Châu tắc dùng nòng súng thật mạnh đứng vững nữ nhân huyệt thái dương, vội vàng nói, nàng hiện tại ở đâu? Các ngươi đem nàng thế nào? Nữ nhân sợ hãi nói, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là bọn hắn phái ra mồi. Đừng nói vô nghĩa. Dịch Miêu đánh gãy nàng chuẩn bị xin tha nói, tiếp tục hỏi, các ngươi nơi này có bao nhiêu người? Chúng ta người hiện tại ở đâu? Ở chỗ này vẫn là ở các ngươi hang ổ. Các ngươi hang ổ tổng cộng có bao nhiêu người? Nàng đánh gãy nữ nhân ngao ngoe rụt dịch miệng, trong tay nhảy đao lưới dao lập tức bắn ra tới. Dịch Miêu dùng sống dao ở nàng trên bụng một bên đồng dạng biên nói. Đừng có gấp, nghĩ kỹ lại trả lời, một vấn đề không biết, hoặc là nói sai rồi, ta liền ở trên người của ngươi đồng dạng đao, một đao một đao, chúng ta từ từ tới. Nữ nhân hoảng sợ nhìn nàng một cái, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Dịch Miêu mỉm cười, có thể bắt đầu trả lời. Nữ nhân thở hổn hển hai khẩu khí, sau đó mới nơm nớp lo sợ nói, chúng ta nơi này có 5 người. Cái kia nữ cùng xe đã bị một khắc nhóm người mang về. Chúng ta tổng cộng có nàng hơi một chần chờ, ở nàng cái bụng thượng hoa vòng sống dao liền trợn tăng lực, cả kinh nàng tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh, khẩn trương lập tức nói, 5-60 cái. Ta không xác định cụ thể có bao nhiêu. Dịch Miêu lập tức hỏi, diệt trừ những cái đó bị các ngươi chảo trở về nữ nhân còn có bao nhiêu. Nữ nhân trả lời, khả năng 22-23 cái. Dịch Miêu hỏi tiếp, có bao nhiêu thương. Nữ nhân nói, 4 đêm. Hơn nữa ngươi bằng hữu kia đem hẳn là có 5 đem. Dịch Miêu tiếp tục hỏi, đều là cái gì thương? Nữ nhân có chút chần chờ đáp, hơn nữa ngươi bằng hữu kia đem, hẳn là tam đem 2 thanh. Ta không phải rất rõ ràng những cái đó thương kích cỡ, ta chỉ là một cái mồi, ta cũng là bị buộc. Dịch Miêu lại lần nữa đánh gãy nàng, nơi này có mấy cái. Nữ nhân nói, một phen. Thực hảo. Dịch Miêu thanh đao từ nàng cái bụng thượng rời đi. Sau đó đem nàng quần áo buông xuống, nói, nghe, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta sẽ không thương tổn một cái thai phụ. Nữ nhân vội vàng nói, chính là bọn họ sẽ không bỏ qua ta, bọn họ đều là một đám nam nhân, lại còn có thương, các ngươi căn bản không có biện pháp đem nàng cứu ra, nói không chừng liền các ngươi cũng sẽ cùng nhau đáp đi vào. Này liền không phải ngươi yêu cầu lo lắng sự tình. Dịch Miêu nói, hiện tại, ngươi có thể gọi bọn hắn lại đây. Nữ nhân cầu xin, bọn họ sẽ giết ta. Chẳng lẽ ta sẽ không sao? Dịch Miêu mỉm cười, trong tay đao nhanh như tia chớp từ nàng cánh tay thượng xẹt qua. Một trận đau đớn đánh úp lại, Nữ nhân túi đầu vừa thấy, cánh tay của nàng thượng bị vẽ ra một cái 10cm vết máu, sau đó trơ mắt nhìn kia đạo vết máu vỡ ra, huyết nháy mắt trào dâng mà ra, tiếp theo mới cảm thụ một trận đau nhức, à, nàng mới ra yết hầu đau hô bị gắt gao mà tạp ở trong cổ họng, nàng hoảng sợ nhìn Dịch Miêu, nàng biết nếu nàng hiện tại kêu lên sẽ là như thế nào kết cục. Dịch Miêu bạch nha dày đặc, hiện tại đâu? Nữ nhân đệ lại không ngừng đổ máu cánh tay, ta đi, ta lập tức đi. Dịch Miêu nói, không cần đi quá xa, liền ở cửa xe khẩu đem bọn họ kêu lên tới, lấy ra ngươi vừa mới gạt ta kỹ thuật diễn. Sau đó đối Lương Châu nói, Lương Châu, nàng nếu là chạy trốn, đối với nàng chân nổ súng, không cần một thương đánh chết. Lương Châu gật đầu. Nữ nhân dùng mình, hít sâu hai khẩu khí, đẩy ra cửa xe đứng ở cửa, bị hoa thương tay trái đặt ở trong xe, máu theo ngón tay tích tắp tích ở trong xe. Sau đó đối với bên kia kêu, thu phủ. Các ngươi lại đây đi. Thao. Nhanh như vậy. Tránh ở lầu hai nam nhân nghe được nữ nhân thanh âm ló đầu ra đi, liền nhìn đến nữ nhân đứng ở bên cạnh xe thượng đối diện bên này phất tay, đối với bên kia nói, đã biết. Lập tức lại đây. Sau đó đi trở về trong phòng đối với phòng khách mấy nam nhân nói, đi thôi. Nàng thu phủ. Các nam nhân từ trên sofa đứng lên. Hôm nay sao lại thế này? Thuận lợi vậy, liền làm hai phiếu. Ta liền tưởng nhanh lên kết thúc công việc. Con mẹ nó, cái kia nữ da thịt non mịn nhưng đừng bị đám kia vương bắt đản trước cấp lộng chết. Nhanh lên thu phục này một phiếu kết thúc công việc trở về. Nam nhân vừa nói một bên chạy chậm hướng dưới lầu chạy. Bốn cái nam nhân phía sau tiếp trước hướng dưới lầu chạy. Cuối cùng một người nam nhân không nhanh không chậm mà hướng dưới lầu đi đến. Tay tự nhiên đáp ở trên eo bao đựng súng thượng. Lên xe. Dịch Miêu xa xa mà nhìn kia mấy nam nhân từ xe sau hơn 30 mễ một đống nhà lầu đi ra, đối với nữ nhân kia nói. Nữ nhân do dự một chút, vẫn là lên xe. Ngồi vào mặt sau đi. Dịch Miêu nói, sau đó đối Lương Châu nói, Lương Châu, đem nàng trói lại. Nàng hướng bốn phía vừa nhìn, vẫn là không có nhìn đến Long Lệnh Cửu cùng Diệp Giản bóng dáng, bất quá trong lòng cũng không hoảng. Diệp Giản còn trước nay không làm nàng thất vọng quá. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, bốn cái nam nhân theo thứ tự đi ở phía trước, một người nam nhân dừng ở mặt sau cùng, Dịch Miêu không có bỏ qua rớt hắn bên hông bao đựng súng. Lương Châu, mặt sau cùng nam nhân kia thấy được sao? Thương ở trong tay hắn. Ta không biết Long Lệnh Cửu thương pháp rốt cuộc thế nào, cho nên người này ta liền giao cho ngươi. Dịch Miêu đối với Lương Châu nói. Lương Châu nhìn thoáng qua, đem hàng phía sau cửa sổ xe giáng xuống một chút, trong lòng tính toán một chút, sau đó nói, không thành vấn đề. Người nam nhân đầu tiên đã đến gần rồi xe, thấy cửa xe đóng lại còn sửng sốt một chút, dùng sức gõ hai xuống xe cửa sổ không kiên nhẫn nói, đóng cửa làm gì? Mở cửa. Sau đó liền phải đi túm cửa xe. Hắn tay vừa mới đụng tới cửa xe lại đột nhiên bị người đẩy ra. Một cổ mạnh mẽ đánh vào hắn trên người. Phanh mà một tiếng vang lớn. Hắn thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Mặt sau vài người tức khắc sửng sốt, theo bản năng đi phía trước vọt lại đây. Làm cái quỷ gì? Nam nhân đè lại cửa xe hướng trong xe xem, sau đó liền nhìn đến một con phóng đại chân. Một chân đá vào hắn hàm dưới. Trực tiếp đem hắn đá phiên trên mặt đất. Theo sát ở phía sau hai cái nam nhân rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp tức khắc lui về phía sau. Nắm chặt trong tay đao. Sau đó liền nhìn đến trong xe xuống dưới một người. Một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài nhi. Bọn họ hai cái đầu tiên là sửng sốt, sau đó còn không có phản ứng lại đây một cái cầm dịu nam nhân đã bị một đạo tật xông tới thân ảnh thật mạnh đánh bại. Nằm trên mặt đất thống khổ. Một nam nhân khác cử đao hướng tới Dịch Miêu chém tới. Dịch Miêu một cái xoay người phi đá. Tinh chuẩn đá vào hắn cầm đao trên cổ tay, tức khắc chỉ nghe được một tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm. Trong tay đao theo tiếng rơi xuống đất, Dịch Miêu một cái quét đường chân liền đem cái kia dáng người cường tráng nam nhân lược phiên trên mặt đất. Mặt sau nam nhân kia sợ ngây người, lập tức khẩu súng từ bao đựng súng rút ra tới, nhưng mà, súng của hắn vừa mới vừa giơ lên, cũng chỉ nghe được phanh. Phanh. Lưỡng đạo cơ hồ đồng thời vang lên tới tiếng súng. Hắn ngực cùng đầu đồng thời nhảy ra hai đóa huyết hoa. Hắn đồng tử chợt co chặt. Còn không rõ đã xảy ra cái gì, trong tay thương vô lực rũ đi xuống, thân thể chợt sụp đổ phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Dịch Miêu xoay người trước nhìn Lương Châu liếc mắt một cái, trong mắt không chút nào che giấu nàng khen ngợi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một khắc nói tiếng súng truyền đến phương hướng, cách nơi này cách đó không xa lầu ba ban công, một khẩu súng họng súng đối diện nơi này, Long Lệnh Cửu từ tường mặt sau vươn đầu tới đối với Dịch Miêu so cái ok thủ thế. Sau đó đồng nhiên vừa quay đầu lại, ai? Diệp Tiểu Ca đâu? Như thế nào đi trước cũng không đợi chờ ta a? Vội vàng cầm lấy súng ma lưu đi theo chạy. Lương Châu từ trên xe đi xuống tới, hỏi, đều giết chết sao? Dịch Miêu nói, kia ba cái xử lý, lưu này một cái trước. Lương Châu lông mày cũng chưa động một chút, đôi tay giơ súng đối với Dịch Miêu điểm danh kia ba nam nhân đầu nhất nhất khấu hạ có súng, nháy mắt ba điều mạng người liền ở súng của hắn hạ biến mất, nhưng mà hắn lại liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, bình tĩnh đi tới cái kia lấy thương nam nhân bên người. Cong lưng đem súng của hắn nhặt lên, lại ở hắn trong túi tìm ra một ít viên đạn. Liên Dịch Miêu đều nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, tuy rằng nàng hy vọng Lương Châu trở nên lanh khốc, nhưng là mắt thấy Lương Châu liền sát ba người lại vẻ mặt bình tĩnh, Dịch Miêu vẫn là cảm thấy có điểm quái quái. Mà mỗi một tiếng súng vang, trong xe nữ nhân đều kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này bất chấp đi quan tâm Lương Châu tâm lý khỏe mạnh vấn đề. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn cái kia ngã vào bên cạnh xe nhìn chính mình bốn cái đồng bạn một đám nhanh chóng tử vong mà hoảng sợ không thôi nam nhân nói, hảo, hiện tại ta yêu cầu ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Chương 59 nghĩ cách cứu viện Lương Kỳ 3. Lương Kỳ lẳng lặng mà nằm ở trên giường, qua 20 phút tả hữu, nàng cảm thấy trên người sức lực khôi phục một chút, tay chân đều có thể ngẩng lên, chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, nàng là có thể khôi phục lực ý. Nàng không có đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Dịch Miêu trên người, nàng bị dược vượng thời điểm còn không kịp cấp Dịch Miêu lưu lại manh mối, bọn họ muốn tìm tới nơi này tới khẳng định không phải đơn giản như vậy sự, nếu đợi không được bọn họ, kia nàng phải trước tự cứu. Đang ở lúc này, Lương Kỳ bỗng nhiên nghe được hành lang truyền đến một đạo tiếng bước chân thực trầm, là cái thành niên nam nhân tiếng bước chân, Lương Kỳ lập tức nhắm mắt lại, giả vờ còn chưa tỉnh lại, trái tim đột nhiên nhắc lên. Một tiếng so một tiếng gần tiếng bước chân giống như đạp ở nàng trong lòng, đông, đông, đông. Môn bị đẩy ra nháy mắt, một nữ nhân thanh âm vang lên, nàng còn không có tỉnh. Lương Kỳ nghe ra tới, chính là nữ nhân kia thanh âm. Nhưng mà nam nhân lại không hề răng, như cũ đi đến, Lương Kỳ khẩn trương theo bản năng liền phải ngừng thở, lại biết nàng như vậy sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể cưỡng bách chính mình phóng nhẹ nhàng, hô hấp thả chậm. Phảng phất thật sự còn không có tỉnh lại giống nhau. Tiếng bước chân ở nàng mép giường ngừng lại. Thao, lớn lên thật mẹ nó xinh đẹp. Nam nhân mắng câu thô tục, sau đó một con thô giáp tay liền ở nàng trên mặt xoa nắn hai thành, đem nàng làn da xoa sinh đau, cái tay kia lại bất mãn tại đây, mà là trực tiếp đi xuống, đặt ở nàng ngực thượng, thô lô xoa nắn hai hạ lúc sau hạ lưu nói, chờ ngươi tỉnh, lão tử nhất định phải cái thứ nhất thượng ngươi. Lương Kỳ dùng cực đại khắc chế lực mới có thể nhịn xuống loại này cảm thấy thẹn lại phẫn nộ cảm giác, nàng biết nếu nàng hiện tại lộ ra nửa điểm sơ hở, liền sẽ tao ngộ so này khủng bố 100 lần sự tình. Nữ nhân đứng ở cửa, trên mặt vẻ mặt chết lặng, nội tâm cũng là một trận hái hùng khiếp vía, sợ Lương Kỳ nhịn không được bại lộ. May mắn người nam nhân này hiển nhiên đối thi thể giống nhau nữ nhân không có quá nhiều tính thú, chỉ sơ soạn hai thanh ngực liền đứng dậy, đi hướng đứng ở cửa nữ nhân kia. Sau đó trực tiếp đem nữ nhân kia từ ngoài cửa tốn tiến vào, khóa cửa lại. Nghe được môn phịch một tiếng vang, Lương Kỳ trong lòng kinh ngạc một chút, ngay sau đó, liền nghe được nữ nhân cầu xin thanh, hiện tại vẫn là ban ngày. Đừng! Nam nhân đem nàng để ở trên tường, thô lô đi bái trên người nàng quần áo, trang cái gì? Lại không phải ban ngày không làm quá. Nữ nhân tức khắc không thanh. Chỉ nghe được nam nhân bái xả quần áo thanh âm. Một lát sau, nam nhân đột nhiên đem nữ nhân đầu đè lại hướng trên tường một tạm, hung tợn mà mắng, khóc tăng a. Một cái trang cái gì trinh tiết liệt phụ. Không cho ta thoát đúng không? Chính mình thoát. Nữ nhân nước mắt chân châu dường như đi xuống lạc, lại quan trọng khớp hàm không chịu ra tiếng. Nàng ánh mắt lướt qua nam nhân bả vai, nhìn trên giường nằm Lương Kỳ. Nếu nàng lúc này đem Lương Kỳ cùng đi ra ngoài, nàng là có thể được đến này một lát an bình. Nàng cắn chặt răng. Rốt cuộc vẫn là không có ra tiếng, ở nam nhân ác lang giống nhau dưới ánh mắt bắt đầu chết lặng cởi quần áo. Nửa người trên quần áo cởi xuống dưới, nam nhân lập tức liền duỗi tay bắt được nàng ngực, không chút nào thương tiếc, phi thường dùng sức, so với đau đớn, trong lòng khuất nhục mới là để cho người thống khổ. Nam nhân một bên dùng sức xoa bóp nàng ngực, một bên nói, người đó là cái gì ánh mắt? Muốn giết ta? Nữ nhân lông mi rung động, lệ quang trung ánh mắt rốt cuộc tràn ngập thù hận, ngươi sẽ có báo ứng. Chỉ cần nhẫn quá lúc này đây. Chỉ cần nhẫn quá lúc này đây. Báo ứng. Nam nhân bỗng nhiên dùng sức, này con mẹ nó thế đạo ngươi cùng ta nói báo ứng. Nữ nhân thống khổ một tiếng. Nam nhân mắng, tiếp tục thoát. Đừng đình. Nữ nhân run rẩy đi giải quần thượng khẩu tử, tay nàng run lợi hại, như thế nào đều không giải được. Mẹ nó. Nam nhân nhẫn mại không được, trực tiếp rôi tay chế trụ nữ nhân lưng quần, sau đó đột nhiên một túm. Nút thắt lập tức liền từ khuy áo bính ra tới. Nam nhân bắt lấy dây quần đi xuống một bái, liền đem nữ nhân quần dài cấp bái tới rồi đầu gối, sau đó túi đầu đi giải chính mình quần thượng dây lưng. Nữ nhân nhắm mắt lại nhận mệnh dựa vào lạnh băng trên tường, chờ thừa nhận kế tiếp bạo hành. Phụt. Một phen đoạn đao lặng yên không một tiếng động mà hung hăng cắm vào nam nhân sau cổ. Sau đó một cái cánh tay từ hắn phía sau vòng qua tới, dùng sức mà bưng kín hắn miệng, nam nhân đôi tay bẻ trụ cái tay kia ý đồ đem cái tay kia bẻ ra, nhưng mà cái tay kia giống như là nạm ở hắn ngoài miệng giống nhau, hắn hai mắt mở lão đại, đồng tử không ngừng co rút lại, trong miệng ý đồ phát ra âm thanh cầu cứu, lại khụ ra một miệng huyết, bị tay che lại chỉ có thể phát ra ô ô kêu rên thanh. Nữ nhân mở mắt ra tới, liền nhìn đến Lương Kỳ một tay che lại nam nhân miệng, một cái tay khác nắm nam nhân sau cổ đào trôi đao, một tay huyết, đối diện nàng cười. Nam nhân dần dần chặt đứt khí, thân thể rốt cuộc không thể động đậy. Lương Kỳ thở hổn hển đem nam nhân phóng đảo, sau đó đối với nữ nhân nói nói, đem quần áo mặc vào, sau đó đi ra ngoài tìm một chỗ trốn đi. Nữ nhân ngẩn ra một chút, mới luông cuống tay chân đem quần áo nhặt lên tới mặc vào, một bên hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nàng biết vừa mới Lương Kỳ rõ ràng có thể làm bộ tiếp tục hôn mê, nàng trong lòng lúc này nói không nên lời phức tạp tư vị, ngoài ra chính là đối Lương Kỳ hiện tại tình trạng lo lắng. Lương Kỳ thở phi phò, nàng vừa mới kỳ thật phi thường mạo hiểm, nếu không phải một kích tức chung, lấy nàng hiện tại sức lực, nam nhân kia hoàn toàn có thể phản công nàng, đừng lo lắng, ngươi đi trước tìm một chỗ giấu đi, chờ ta tới cứu ngươi, tin tưởng ta. Nữ nhân có chút hoảng loạn gật gật đầu. Đang ở nàng chuẩn bị muốn mở cửa xem bên ngoài có hay không người thời điểm, một đạo tiếng bước chân hướng bên này cấp đã đi tới. Nữ nhân lập tức cứng lại rồi, Lương Kỳ nắm chặt đao đứng lên, cũng có chút khẩn trương, ôm một đường hy vọng bọn họ không phải hướng về phía ngươi tới. Nhưng mà các nàng hy vọng thực mau liền tan biến, bên ngoài người một phen đè lại then cửa xoay vài cái, thao. Môn khóa trái. Phanh phanh phanh gõ vài cái, hồ đào. Ngươi có ở đây không bên trong? Lương Kỳ lập tức khẩn trương lên, lắc mình đến phía sau cửa, nếu nam nhân kia phá cửa mà ra, nàng liền phải ở trước tiên đem hắn chế trụ. Coi như Lương Kỳ lắc mình đến phía sau cửa thời điểm, nữ nhân kia lại bỗng nhiên dùng bối đâm hướng về phía môn, phát ra phanh một thanh âm vang lên, đem Lương Kỳ dọa sợ, hoàn toàn đoán không ra nữ nhân lần này ý đồ, kinh ngạc nhìn nàng, dùng khẩu hình nghiêm khắc chất vấn nói, ngươi làm gì? Nữ nhân nhìn nàng một cái, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Sau đó bắt đầu, hơn nữa thỉnh thoảng dùng mông va chạm một chút môn. Lương Kỳ cứng lại rồi, xấu hổ nhìn nàng, biết nàng muốn làm cái gì. Nữ nhân nhìn nàng, vẻ mặt xấu hổ, sau đó trong cổ họng toát ra một câu nam nhân thanh âm thô xuyên thanh. Lương Kỳ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng, hoàn toàn tưởng tượng không ra vừa mới cái loại này thanh âm là từ nàng trong cổ họng toát ra tới. Một câu tiếp theo một câu, nam nữ giao tạp tiếng thở dốc ở phòng trong vang lên. Môn có tiết tấu bị đâm vang. Lương Kỳ dán tường đứng, vẻ mặt ngộng bức nhìn bận tối mày tối mặt nữ nhân, lại nhịn không được nhìn thoáng qua ngã vào vũng máu nam nhân kia. Ngoài cửa đầu tiên là an tĩnh một chút, sau đó đột nhiên một chân đá vào trên cửa, thao. Hồ đào ngươi mẹ nó khóa khởi môn ở bên trong làm. Nữ nhân thở dốc càng kịch liệt, nữ nhân yêu kiểu rên rỉ cùng nam nhân thô xuyễn hoàn mỹ thay đổi, hoàn toàn nghe không ra khác thường. Chân thật đến làm Lương Kỳ đều nhịn không được mặt đỏ. Ngoài cửa nam nhân lại đạp mấy đá, biết bên trong người sẽ không mở cửa lúc sau, tức muốn hộc máu đi rồi, nơi này không mở cửa hắn tự nhiên muốn tìm nữ nhân khác giải quyết. Nữ nhân không yên tâm lại thở hổn hển một trận mới dần dần dừng lại, dùng tay thuận thuận cổ, sau đó ở Lương Kỳ cực nóng dưới ánh mắt đỏ mặt nói, ta dùng biện pháp này mới có thể sống tới ngày nay. Lương Kỳ đối nàng không tiếng động so cái ngón tay cái, sau đó nói, ngươi trước tìm cái an toàn địa phương trốn đi, nhớ kỹ, ở ta tìm ngươi phía trước ngàn vạn không cần ra tới. Nữ nhân gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận. Từ từ, Lương Kỳ lại gọi lại nàng, sau đó nhặt lên trên mặt đất một khối khăn lông đem nàng chân nâng lên tới, đem nàng đế giày vết máu lau khô, sau đó đứng lên hỏi, ngươi tên là gì? Tường Ngọt Ngào. Nữ nhân đối với nàng hơi hơi mỉm cười, Lương Kỳ mới phát hiện nàng cười rộ lên thời điểm khỏe miệng có hai cái tiểu má lún đồng tiền, thoạt nhìn thực ngọt. Ta kêu Lương Kỳ. Lương Kỳ nói, nghe, nếu ngươi không cẩn thận bị bọn họ bắt lấy, nhất định phải cắn chết nói chính mình cái gì cũng không biết. Kiên trì trụ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tường Ngọt Ngào gật gật đầu, sau đó dán sát vào môn nghe xong trong chốc lát, mới thật cẩn thận đè lại then cửa, giữ cửa khóa mở ra. Nhìn Lương Kỳ liếc mắt một cái lúc sau lén lút lắc mình đi ra ngoài. Lương Kỳ vội vàng qua đi giữ cửa một lần nữa khóa trái, sau đó liền cái kia khăn lông đem Tưởng Ngọt Ngào lưu lại huyết dấu chân tất cả đều lau. Hiện tại kế hoạch thay đổi. Này phiến môn không thể lại mở ra, một khi mở ra, mà nàng còn tại đây trong phòng, đó chính là nàng tận thế. Nàng bay nhanh ở trong phòng nhìn lướt qua, sau đó mở ra tủ quần áo, thử trốn rồi đi vào. Sau đó phát hiện tủ quần áo hoàn toàn có thể cất chứa nàng, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi đến bên cửa sổ thượng, mở ra cửa sổ đi xuống xem, nàng hiện tại nơi địa phương là lầu 3, nếu như vậy nhảy xuống đi, chết là chết không thành, nhưng khẳng định cũng đi không nổi. Nàng đem bắt đầu trói nàng dây thừng nhặt lên, sau đó kết thành một cái, nhưng chiều dài không đủ 3 mét, quá ngắn, Lương Kỳ lại đem trong phòng hai giường khăn trải giường xốc lên, cùng dây thừng cột vào cùng nhau. Chiều dài liền vừa lúc, Lương Kỳ ngay ngắn trật tự làm này hết thảy, nhanh chóng lại không hoảng loạn, đem dây thừng này một đầu cố định trụ, Lương Kỳ từ cửa sổ đi xuống xem, ly này đóng kiến trúc 5 mét chỗ chính là tường vây ngoại chính là cái này viện dưỡng lao bên ngoài. Lương Kỳ ngồi ở trên giường, dây vò chờ đợi nàng sức lực khôi phục, nàng hiện tại sức lực không thể đủ chống đỡ nàng từ nơi này bò đi xuống hơn nữa bò lên trên thụ sau đó lại bò tường vây. Này hết thể cần thiết phải dùng nhanh nhất thời gian tiến hành, nếu không liền rất nguy hiểm. Nhưng mà thuốc mê biến mất là không chịu nàng ý chí lực khống chế, vô luận nàng lúc này thế nào cấp, thuốc mê như cũ rửa theo nó tốc độ biến mất, chút nào sẽ không bởi vì Lương Kỳ sốt ruột mà mau một chút. Đang ở lúc này, môn lại lần nữa bị người từ bên ngoài ý đồ vặn khai. Lương Kỳ lập tức liền từ trên giường bắn lên, cảnh giác nhìn cửa. Mở cửa. Bên ngoài người ở phát hiện môn bị khóa trái lúc sau bắt đầu nặng nề mà gõ cửa, mỗi gõ một chút đều như là ở Lương Kỳ trong lòng lôi một quyền. Nàng bước nhanh đi đến cửa sổ bên cạnh, lại lần nữa xác nhận chính mình không có cách nào nhanh như vậy phiên đến ngoài tường, sau đó ánh mắt dừng ở ngăn tủ thượng, chỉ có thể bí quá hóa liều. Hạ quyết tâm, Lương Kỳ lập tức hoạt động lên, nàng đi tới cửa, dùng chân ở còn không có động lại huyết dâm dẫm. Sau đó một đường đi đến bên cửa sổ thượng, bò lên trên đi ở cửa sổ thượng cũng để lại nàng huyết dấu chân, sau đó cởi ra giày, để ở trong tay, đem dây thừng buông đi lúc sau tính ra một chút khoảng cách, đem trong tay một con giày ném đi xuống, dừng ở dây thừng không xa địa phương. Ở làm này hết thể trong quá trình, Lương Kỳ đem nàng viễn siêu với người thường bình tĩnh nhanh trí cùng tố chất tâm lý phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngoài cửa tiếng đập cửa cùng tiếng la càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dồn dập. Đã có người đề nghị muốn bạo lực phá cửa. Lương Kỳ ăn mặc vớ thật cẩn thận từ cửa sổ thượng bò xuống dưới, sau đó dẫn theo một cái chân khắc dày, tay chân nhẹ nhàng mở ra tủ quần áo, ngoài cửa bắt đầu đá môn. Lương Kỳ đứng ở tủ quần áo trước, đem trên mặt đất nhanh chóng nhìn quét một lần, xác nhận không có lưu lại sơ hở lúc sau mới nhanh chóng tàng tiến tủ quần áo, sau đó đem tủ quần áo môn từ bên trong kéo lên, ngồi xổm tủ quần áo trong một góc. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tủ quần áo hợp nhau tới kia một cái tế phùng, trong lòng mặc nghiệm, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, hy vọng cổ nhân thành không khinh ta. Sau đó gắt gao mà nắm lấy trong tay đao, nhẹ nhàng mà ngừng lại rồi hô hấp. Chương 60 nghĩ cách cứu viện Lương Kỳ 4. Cửa phong thanh. Một tiếng bị người từ ngoài cửa một chân đá văng, vài đạo dồn dập hỗn độn tiếng bước chân lập tức ùa vào trong phòng. Hô đào. Mấy nam nhân một mở cửa liền nhìn đến trên mặt đất ngưỡng mặt nằm ở vũng máu hồ đào. Kiểm tra rồi một chút hô hấp cùng tim đập lúc sau, nam nhân nói, đã chết. Cái kia nữ đâu? bọn họ mới phát hiện trong phòng đã không có Lương Kỳ bóng dáng. Theo trên mặt đất huyết dấu chân chạy tới cửa sổ hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, bên ngoài rũ một cây dùng dây thừng cùng khăn trải giường liền lên dây thừng, trên mặt đất còn có một con giày, hẳn là nữ nhân kia chạy vước, cửa sổ thượng cũng có lưu lại huyết dấu chân, hết thể phi thường rõ ràng bại ở bọn họ trước mặt, kết luận như thế rõ ràng, đều không cần động não suy nghĩ. Lương Kỳ tránh ở tủ quần áo cùng bọn họ gần cách một phiến tủ quần áo môn khoảng cách, chỉ cần những người này chung bất luận cái gì một người mở ra tủ quần áo môn vừa thấy, nàng liền xong rồi. Lương Kỳ trong lòng đem các lộ thần tiên đều cầu một lần, một bên dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, nghe được bọn họ tức muốn hộp máu mắng, sau đó chỉ nghe được trong đó một người nói, mẹ nó, mau đi thông chi cường ca bọn họ. Kia nữ nhân chạy. Có người hỏi, muốn bắt trở về sao? Người nọ nói, trên mặt đất dấu chân cũng chưa làm thấu, khẳng định chạy không được rất xa. Nữ nhân này cũng không phải là một người, nếu là làm nàng chạy, khó tránh nàng có thể hay không mang theo nàng nhất ba người lại đây báo thủ. Đừng nhiều lời, mau đi thông chi cường ca. Lại có người hỏi, Hồ Đào làm sao bây giờ? Trễ chút lại đến lộng, trước đêm kia nữ nhân tìm trở về lại nói. Tường ngọt nào đâu? Người đi đâu vậy? Lương Kỳ nghe được những người đó một bên nói chuyện vừa đi ra phòng, thanh âm dần dần xa. Nàng căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng một ít, ít nhất này một quan là xông qua đi, nhưng là lại không có lập tức từ tủ quần áo ra tới, mà là tiếp tục chứa chấp ở tủ quần áo, không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại không phải một cái tốt thời cơ, nàng hiện tại đi ra ngoài rất có khả năng sẽ đụng phải những người đó, hơn nữa nàng hiện tại khí lực còn không có khôi phục, nếu tùy tiện đi ra ngoài. Nàng đối nơi này hoàn cảnh hoàn toàn không quen thuộc, khả năng vừa ra đi liền ốc, một khi đụng phải người nào, không thể một kích phải giết nói nàng cảnh ngộ liền rất nguy hiểm. Nàng hiện tại chỉ có thể tiếp tục ngốc tại nơi này, gần nhất khôi phục lực khí, thứ hai cũng có thể chờ đến Dịch Miêu bọn họ tới. Lương Kỳ trước sau tin tưởng vững chắc Dịch Miêu sẽ tìm đến nàng, hơn nữa nhất định có thể tìm được nàng, đây là đối Dịch Miêu tuyệt đối tín nhiệm. Mà lúc này, Dịch Miêu bọn họ xe đã ngừng ở Ly Đồng Sơn viện dưỡng lao không đến 100 mét chỗ một chiếc ô tô bên cạnh. Là nơi này sao? Long Lệnh Cửu từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn viện dưỡng lao cửa sắt hỏi. Nữ nhân gật gật đầu, chính là nơi này. Lương Châu hỏi, Lương Kỳ bị nhốt ở nơi nào? Cái này ta cũng không biết ta. Nữ nhân khẩn trương nói, là mặt khác một ít người đem nàng mang về, ta vẫn luôn ở bên kia, cũng không biết bọn họ sẽ đem nàng quan đến nơi nào. Không cần hỏi. Dịch Miêu nhìn viện dưỡng lao đại môn phương hướng nói, dẫn đường người tới. Lương Châu quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến viện dưỡng lao đại cửa sắt kéo kẹt một tiếng mở ra tới, có 5 người từ bên trong vội vã chạy ra tới, hướng cùng bên này trái ngược hướng chạy, như là ở truy thứ gì giống nhau. Mấy người kia ngươi nhận thức sao? Dịch Miêu quay đầu hỏi nữ nhân kia. Nữ nhân gật gật đầu, nhận thức. Dịch Miêu nói, Lương Châu Long Lệnh Cửu. Các ngươi ở trong xe chờ, Diệp, Giản, chúng ta đi. Sau đó đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Diệp Giản ôn hòa mầm hai người bay nhanh hướng vừa mới mấy người kia rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, thực mau liền biến mất ở trong xe người tầm mắt bên trong. Trong xe liền dư lại Lương Châu Long Lệnh Cửu còn có cái kia thai phụ. Long Lệnh Cửu đầu tiên đánh vợ an tĩnh, hướng về phía Lương Châu hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi thương pháp không tồi à, trước kia luyện qua sao? Ta kêu Lương Châu, ngươi có thể kêu tên của ta. Lương Châu hiển nhiên thực không thích tiểu bằng hữu cái này xưng hô, có chút nghiêm túc nói. Sau đó mới trả lời hắn vấn đề, mặt thế lúc sau học. Long Lệnh Cửu tán thường nói, hoa, vậy ngươi rất có thiên phú. Hắn sau lại xuống dưới thời điểm nhìn một chút nam nhân kia trúng đạn đầu, viên đạn ở giữa hắn giữa mày, ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống. Hơn nữa mục tiêu còn ở hoạt động dưới tình huống như vậy chính xác lấy hắn ánh mắt tới xem cũng coi như là tương đối cao tiêu chuẩn. Huống chi lấy thương người vẫn là cái không lớn không nhỏ hài tử, tiếp xúc thương thời gian còn như vậy đoạn. Thương pháp chuẩn việc này, tuy rằng ở bộ đội thời điểm huấn luyện viên thường xuyên nói chính là 1% thiên phú cùng 99% luyện tập, nhưng là từ hắn kinh nghiệm tới xem, đôi khi này 1% thiên phú xa xa lớn hơn 99% luyện tập. Hắn trong lòng lại âm thầm kinh hãi, Diệp Giản Dịch Miêu nhóm người này người rốt cuộc là một đám người nào. Diệp Giản ôn hòa mầm thân thủ thậm chí viễn siêu hắn ở bộ đội khi nhận thức những cái đó nhất tinh anh mũi nhọn, cái này Nam Hải Nhi là cái lấy thương thiên tài. Tuy rằng đối Dịch Miêu cùng Diệp Giản vì cái gì sẽ đi nơi đó vừa lúc cứu hắn vẫn là sương mù một đoàn, nhưng là hắn bị bọn họ cứu một mạng đây là sự thật. Húng chi chi đội ngũ này bày ra ra tới thực lực cũng thật sự làm hắn động tâm. Xem ra tới Dịch Miêu đối hắn dọc theo đường đi biểu hiện cùng bày ra ra tới thực lực cũng còn tính vừa lòng. Long Lệnh Cửu thiệt tình cảm thấy chẳng sợ dư lại đồng đội đều là chiến đấu cha, liền hướng về phía bọn họ như vậy trăm phương nghìn kế nghị cách cứu viện cái này bị bắt đi đồng đội, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại. Hắn cũng không phải vẫn luôn đều một mình một người, chẳng qua đạo bất đồng khó lòng hợp tác, tại đây mà thế, hắn xem qua quá nhiều máu rơi trường hợp. Có thể gặp được một chi người bình thường đội ngũ cũng thực không dễ dàng. Hắn còn tưởng cùng Lương Châu nói cái gì đó, chỉ là thấy Lương Châu sắc mặt trầm trọng cau mày, biết hắn còn ở lo lắng cái kia bị trảo đồng đội, tức khắc liền đem dư lại vấn đề nuốt vào trong bụng, an tinh chờ đợi Dịch Miêu bọn họ tin tức. Mà lúc này, Dịch Miêu cùng Diệp Giản đã đuổi theo kia 5 người. Dịch Miêu đánh lén trong đó duy nhất một cái xứng thương, ở hắn rút súng phía trước liền đem hắn giải quyết rớt. Diệp Giản động tác càng mau, mặt khác 3 nam nhân thậm chí liền cầu cứu thanh đều không có phát ra tới liền đều ngã xuống trên mặt đất, trên mặt còn tàn lưu kinh sợ biểu tình. Còn dư lại cuối cùng một cái, hắn nhìn ngã vào vũng máu chung đồng lõa, thậm chí còn không biết đã xảy ra cái gì, không biết hai người kia là từ đâu toát ra tới, lại là vì cái gì vừa thấy mặt một câu đều không nói chớp mắt liền giết chết 4 người. Hắn thậm chí không dám ra tiếng kêu cứu. Hắn tin tưởng kia sẽ làm hắn chết càng mau. Hắn dựa vào trên tường cây, vẻ mặt kinh sợ nhìn bọn họ, hai chân nhún ra, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Các ngươi muốn làm gì? Dịch Miêu hỏi, nói, các ngươi buổi chiều chảo nữ nhân kia ở nơi nào? Nam nhân nghe xong Dịch Miêu nói, lập tức liền biết bọn họ là hướng về phía ai tới. Bọn họ hiện tại khẳng định đã biết hết thảy, chơi xấu cũng vô dụng. Nam nhân thành thật nói, ngươi nói có phải hay không cái kia ăn mặc cao bồi áo choàng nữ nhân? Có thương cái kia? Dịch Miêu nói, không sai, nàng hiện tại ở đâu? Nam nhân lúc này cũng không biết có nên hay không may mắn, nàng đã chạy. Dịch Miêu sửng sốt, cái gì? Nam nhân trả lời ra ngoài Dịch Miêu ngoài ý liệu. Nam nhân nói, nàng chạy. Nàng giết chúng ta một cái huynh đệ sau đó nhảy lầu chạy, chúng ta mấy cái chính là ra tới chào nàng. Hắn nói tưởng là nhớ tới cái gì dường như hướng phía sau một lóng tay, ngươi xem. Cái kia dây thừng chính là nàng làm cho. Dịch Miêu cùng Diệp Giản theo hắn chỉ phương hướng hướng bên kia vừa thấy, tức khắc liền thấy được Lương Kỳ ra bên ngoài ném ra kia căn đặc thù dây thừng. Dịch Miêu cùng Diệp Giản liếc nhau. Ta cái gì đều nói cho các ngươi, cầu xin các ngươi đừng. Hắn lời nói cũng chưa nói xong, trên cổ chính là một trận đau nhức, ở trên cổ hắn nứt ra rồi một lỗ hổng. Hắn không dám tin tưởng che lại yết hầu khiếp sợ trừng mắt nhìn Dịch Miêu, huyết từ hắn khe hở ngón tay phun trào ra tới, hắn trong cổ họng gian nan phát ra hách. Hách. Thanh âm, sau này lảo đảo hai bước, rốt cuộc té ngã. Dịch Miêu đem phía trước nam nhân kia thương nhặt lên, sau đó cùng Diệp Giản mặt vô biểu tình từ hắn bên người đi qua. Lại đây dọc theo đường đi, Dịch Miêu hỏi cái kia thai phụ rất nhiều về bọn họ này đám người vấn đề, như nàng phía trước sở hiểu biết như vậy. Bọn họ thiết cục đem những cái đó thiện lương mọi người dẫn tới bọn họ trong cục tới, nam nhân cùng hài tử, bọn họ đều là trực tiếp giết chết, chỉ để lại nữ nhân mang về bị bọn họ thi lấy bạo hành. Này một đám người mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi, hơn nữa đại bộ phận đều là một ít ở như vậy trong thế giới lại như cũ giữ lại thiện ý một ít người. Loại người này, so tang thi còn muốn cho Dịch Miêu ghê tởm, sắt lên cũng không chút nào nương tay. Dịch Miêu cùng Diệp Giản đi tới cái kia dây thừng đối diện tường vây bên ngoài, là một mảnh mặt cỏ. Diệp Giản ở gần đây đi rồi mấy lần, sau đó đối Dịch Miêu nói, nàng không có từ nơi này ra tới. Chúng ta đi lên nhìn xem. Dịch Miêu hỏi. Diệp Giản gật đầu một cái. Sau đó hai người liền từ tường vây nơi này phiên đi vào, hai người trèo tường kỹ thuật đều phi thường cao siêu, dừng ở bên trong bùn đất thượng, cơ hồ không có phát ra một tia dư thừa thanh âm tới. Là Lương Kỳ dạy. Dịch Miêu liếc mắt một cái liền thấy được dây thừng phía dưới cái đáy chiều thượng kia chỉ dạy, nàng đi qua đi, nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, nói, nàng căn bản là không có từ trên lầu xuống dưới. Diệp Giản nhìn thoáng qua kia chỉ dạy, cũng minh bạch Dịch Miêu vì cái gì sẽ ra lời này. Bọn họ hiện tại dâm đến trên mặt đất không có hồ tiếp nước bùn, chính là mềm xốp bùn đất, Hạ Vũ lúc sau càng là lầy lội bất kham, mà Lương Kỳ kia chỉ giày đế giày thượng lại chỉ có vết máu, không có bùn, hơn nữa trên mặt đất cũng không có người bị người dẫm quá dấu hiệu. Dịch Miêu dùng ngón tay chiều thượng điểm điểm. Diệp Giản hiểu ý, sau đó một tay bắt lấy dây thừng, bắt đầu bay nhanh hướng lên trên leo lên, mấy cái ngay lập tức liền bò đi lên, sau đó dừng ở trong phòng, tiếp theo nhô đầu ra đối với Dịch Miêu chiêu xuống tay. Dịch Miêu bắt lấy dây thừng, dùng không thua gì Diệp Giản tốc độ hướng lên trên leo lên, ở thượng cửa sổ thời điểm bắt được Diệp Giản vươn tới tay, sau đó bị Diệp Giản sam trụ nàng eo từ cửa sổ ngoại khinh phiêu phiêu nhảy tiến vào. Dịch Miêu rơi xuống đất ngáy mắt, Diệp Giản như là bị bỏng giống nhau lùi về đặt ở nàng trên eo tay. Tủ quần áo Lương Kỳ lại lần nữa ngừng lại rồi hô hấp, nàng đông nhiên cảm giác giống như có người tới, tuy rằng thanh âm kia phi thường tiểu, nhưng vẫn là bị nàng bắt giữ tới rồi. Sau đó nàng nhìn đến một đạo thân ảnh bay nhanh từ tủ quần áo trước xe qua, làm Thế Phùng lộ ra tới quang đều vì này tối xâm lại. Là ai? Lương Kỳ khẩn trương lên, trong tay đao nắm càng khẩn, nàng ngừng thở, dựng lên lỗ thai, ngưng thần nghe bên ngoài tiếng bước chân. Phi thường rất nhỏ, nhưng là lại từng bước một hướng nơi này đến gần rồi. Trước mắt đống nhiên một trận đại lượng. Ngăn tủ môn bị mở ra, Lương Kỳ ra sức đâm ra trong tay đao. Lại đột nhiên bị người bắt được thủ đoạn, không bao giờ có thể đi phía trước tiến một phân. Lương Kỳ trong lòng tức khắc lạnh một đoạn, sau đó liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm nói, Lương Kỳ, là ta. Lương Kỳ cả người đều cứng đờ, dùng sức chớp chớp mắt, rốt cuộc thích hướng bên ngoài bắn vào tới ánh sáng. Sau đó liền nhìn đến Dịch Miêu đang đứng ở ngăn tủ trước, một tay bắt lấy cổ tay của nàng, một tay nhẹ nhàng mà đem nàng trong tay đao lấy đi. Sau đó đối với nàng lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, xin lỗi, ta có phải hay không đã tới trưởng. Lương Kỳ trong lòng cho chính mình dựng nên tâm phòng nháy mắt toàn bộ hỏng mất, ầm ầm sập, ở Dịch Miêu đã đến phía trước lý trí, bình tĩnh tức khắc không còn nữa tồn tại, nước mắt không chịu khống chế bừng lên, nàng nghẹn ngào, không muộn, một chút đều không muộn. Dịch Miêu ngồi xổm xuống thân tới, giang hai tay vây quanh được nàng, Lương Kỳ dùng sức ôm lấy Dịch Miêu, thanh âm có chút phát run. cảm ơn ngươi Dịch Miêu, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm đến ta, nàng vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này, tựa như Dịch Miêu tin tưởng vững chắc chính mình hãm sâu nguyên lành Lương Kỳ cũng nhất định sẽ phấn đấu quên mình tới cứu vớt nàng giống nhau. Dịch Miêu phảng phất bị Lương Kỳ cảm nhiễm, hốc mắt cũng hơi hơi phím hồng, mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, cũng là người nhà của ta. Diệp Giản đứng ở Dịch Miêu phía sau. Chỉ là yên lặng mà xem này hai cái ôm nhau nữ nhân, hắn bỗng nhiên tưởng, nếu là chính mình thân hãm hiểm cảnh, Dịch Miêu cũng sẽ như vậy không màng tất cả tới tìm hắn sao. Cái này ý niệm vừa mới vừa dâng lên, Diệp Giản liền nhịn không được cảm thấy chính mình gần nhất luôn là sẽ toát ra về Dịch Miêu các loại kỳ quái ý tưởng. Ngươi hiện tại thế nào? Có khỏe không? Dịch Miêu nhẹ giọng hỏi, nàng còn nhớ rõ Lương Kỳ là bị gây tê. Hiện tại hẳn là gây tê còn không có hoàn toàn lui, nàng từ vừa mới Lương Kỳ đâm tới kia một đao liền phát hiện, cũng ngay thường nàng lực đạo còn có nhất định chênh lệch. Lương Kỳ nói, đã khôi phục không sai biệt lắm. Dịch Miêu mang theo nàng đứng lên, chúng ta trước đưa người hồi trên xe. Không còn kịp rồi. Diệp Giản đống nhiên nhìn về phía cửa, có người lại đây. Đi vào. Dịch Miêu lại không chút do dự đem Lương Kỳ nhét vào trong ngăn tủ. Ta đã có thể. Ta cùng Diệp Giản có thể ứng phó, ngươi chỉ cần an tĩnh đại ở chỗ này liền hảo. Dịch Miêu đối với Lương Kỳ nói, sau đó hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, thuận tay đóng lại cửa tủ. Lương Kỳ lại lần nữa tiến vào hắc ám trong ngăn tủ, còn có chút ngây người, đồng nhiên cảm thấy nếu Dịch Miêu là cái nam nhân, vừa mới kia một màn, nàng khả năng sẽ yêu nàng. Dịch Miêu nhanh chóng đi hướng cửa, sau đó quay đầu hỏi Diệp Giản, ba cái. Diệp Giản đi tới. Thang lầu thượng còn có một cái. Dịch Miêu nhướng mày, vạn ra môn bay nhanh hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó lập tức giấu tới cửa thấp giọng nói, có thương, hai thanh. Diệp Giản rút ra hắn đao, trong ánh mắt là một mảnh giếng cổ không gợn sóng, đao so thương mau. Chương 61 Lương Kỳ thức tỉnh. Diệp Giản đao mau tới trình độ nào? Dịch Miêu chỉ nhìn đến hắn xuất đao, cùng thu đao động tác, ba người kia liền thường cũng chưa tới kịp. Ngay lập tức chi gian đã bị lặng yên không một tiếng động chém giết. Từ thang lầu vừa lúc đi lên, nam nhân còn không có tới kịp phản ứng nơi này đã xảy ra cái gì, đã bị Diệp Giản chém ra đi trường đao nháy mắt sỏ xuyên qua mang bay đi ra ngoài, sau đó đinh ở một chất trên sàn nhà, thống khổ dễ rủa vài cái liền nằm yên bất động. Dịch Miêu cầm đao từ trong phòng đi ra, nhìn này bốn cổ thi thể nói dân nói, hoàn toàn không cho ta phát huy cơ hội à. Diệp Giản nhìn nàng một cái, sau đó đi qua đi đem sỏ xuyên qua nam nhân ngực lại đinh tiến sàn nhà đao rút ra, đao thượng vết máu lập tức theo mũi đao tích tắp tích ở trên mặt đất, đao thượng sạch sẽ không có lây dính thượng một tia, như là vừa mới từ hộp dài giống nhau sạch sẽ. Có người bị hành lang động tinh kinh động, trộm ma mở cửa nhìn lén, nhìn đến trên mặt đất thi thể, lập tức liền giữ cửa lại đóng lại. Phía trước cái kia gõ quá lương kỳ kia gian phòng môn nam nhân từ đường đi một cái khác trong phòng một bên mặc quần áo vừa đi ra tới, nhìn đến đường đi hai người cùng trên mặt đất thi thể lúc sau hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại đây liền phải hướng trong phòng chạy, môn lại phanh mà một tiếng đột nhiên bị đóng lại. Bên trong nữ nhân run rẩy giữ cửa khóa trái lên. Nam nhân một bên hoảng sợ mà nhìn Dịch Miêu cùng Diệp Giản, một bên mạnh mẽ gõ cửa, mở cửa. Đồ đê tiện. Người muốn chết sao? Trong phòng quần áo bất chỉnh nữ nhân dán tường đứng, nhìn kia phiến bị gõ đến bang bang rung động môn, đột nhiên buộc phát ra gầm lên giận dữ, ngươi đi tìm chết đi. Nam nhân trong tay cái gì đều không có, thấy nữ nhân không chịu mở cửa, liền lập tức hướng tới trái ngược hướng chạy tới, Dịch Miêu trong tay nhảy đao đi theo nam nhân chạy trốn quỹ đạo quăng đi ra ngoài, thực mau liền đuổi theo nam nhân, tinh chuẩn nam nhân sau cổ, tế bính hoàn toàn đi vào. Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, theo bản năng duỗi tay đi sờ sau cổ trôi đao, đi phía trước lảo đảo vài bước, đỡ tưởng chậm rãi ngã xuống. Dịch Miêu đi qua đi kỹ xảo tính mà rút ra nhảy đao, huyết không có phun ra tới, mà là lộc cộc mà trào ra tới, nháy mắt liền nhiễm hồng trên mặt đất sàn nhà gỗ. Dịch Miêu hướng tới Diệp Giản đi qua đi, nói, còn có tám. Chờ Lương Châu cùng Long Lệnh Cửu nghe được tiếng súng đuổi tới thời điểm. Thai phụ trong miệng cái kia 23 người đội có một cái tính một cái đều bị Dịch Miêu cùng Diệp Giản đoàn diệt. Lương Châu vừa thấy đến Lương Kỳ, liền tiến lên ôm lấy nàng, hai người gắt gao mà ôm nhau, cảm thụ được sống sót sau tai nạn vui sướng, bọn họ ở mặt thế lúc sau sống nương tựa lẫn nhau, ở mặt thế trước bọn họ chỉ là quan hệ thân cận hàng xóm, mặt thế sau lại như là một đôi thân tỷ đệ. Lương Kỳ đem tưởng ngọt ngào tìm ra tới. Đem những cái đó bị bọn họ trảo lại đây các nữ nhân tụ tập ở cùng nhau. Hơn 20 cái nữ nhân, tuổi nhỏ nhất chỉ có 14 tuổi, còn có 4-5 cái thai phụ, những cái đó nam nhân ngày thường căn bản là không đem các nàng đương người xem, chỉ trở thành phát tiết công cụ, không hề nhân tính tàn phá, có người chịu không nổi như vậy tra tấn cùng nhục nhã lựa chọn tự sát, còn có rất nhiều người ở như vậy trong quá trình chết, dư lại này đó, có rất nhiều bị trộm tới thời gian không dài. Còn có còn lại là cùng tưởng ngọt ngào giống nhau dùng hết toàn lực kiên. Chỉ xuống dưới. Làm Dịch Miêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lương Kỳ cũng không có hướng nàng đưa ra muốn mang lên những người này, thậm chí trực tiếp làm Dịch Miêu Diệp Giản bọn họ đến bên ngoài chờ nàng, sau đó nàng chính mình lưu lại an bài những cái đó sự tình. Lương Kỳ dạy một chút tưởng ngọt ngào như thế nào nổ súng, những cái đó trước tới thương cùng viên đạn, nàng đều không có lấy, để lại cho đám kia nữ nhân. Những người đó đoạt tới vật tư cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng, cũng đủ chống đỡ rất dài một đoạn thời gian. Đến nôi cái kia thai phụ, Lương Kỳ cũng giao cho tưởng ngọt ngào các nàng xử lý, nghe tưởng ngọt ngào nói, cái này thai phụ cũng là bị buộc, không chỉ có là nàng, mặt khác thai phụ cũng đều đã làm ngồi. Cuối cùng hai bên cho nhau từ biệt. Lương Kỳ cùng những cái đó đứng ở cổng lớn đưa tiễn nàng nữ nhân phất phất tay. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng đi ngừng ở nơi đó chờ đợi nàng mọi người. Ngồi vào mất mà tìm lại phòng trong xe, Dịch Miêu cho nàng một cái ôm, sau đó đối Diệp Giản nói, chúng ta về nhà đi. Diệp Giản trong mắt giếng cổ bởi vì về nhà này hai chữ mà nổi lên một tia gợn sóng, sau đó khởi động xe, chậm rãi lái khỏi nơi này. Lương Châu dò ra cửa sổ xe đối với mặt sau mở ra xe Việt dã Long Lệnh Cửu so cái thủ thế, làm hắn đi theo bọn họ. Long Lệnh Cửu đối với ngồi xổm ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng lão Ngũ ủy khuất nói, bọn họ cũng không phái cá nhân bồi ta cùng nhau ngồi, may mắn ta còn có ngươi. Sau đó cũng khởi động xe, đuổi kịp phía trước phòng xe. Hiện tại thời gian đã là buổi tối 6 giờ nhiều, hơn nữa là ngày mưa, màn đêm sớm đã buông xuống. Lương Kỳ nhìn kia nói chậm rãi đóng cửa cửa sắt, cảm giác kia mấy cái giờ giống như là làm một hồi ác mộng. Gần một giờ xe trình. Xe đình ổn lúc sau, Lương Kỳ bị Dịch Miêu đánh thức. Gia Cát cùng Lý Bân vẫn luôn ở phía trước trong viện đảo quanh, xa xa mà liền nhìn đến hai chiếc xe đèn xe, cuối cùng ngừng ở ven đường trên cỏ, cũng không dám xác định có phải hay không Dịch Miêu bọn họ. Chờ đến mấy người kia thượng đường nhỏ, Gia Cát mới đối với phía dưới hô, Dịch Miêu, Diệp Đại Hiệp, là các ngươi sao? Lương Châu đối với mặt trên hô một tiếng, là chúng ta đã trở lại. Gia Cát cùng Lý Bân tức khắc đại hỉ, Lý Bân vội vàng hỏi, Lương Kỳ đâu? Lương Kỳ tìm được không có. Lương Kỳ nghe ra bọn họ quan tâm cùng lo lắng, trong lòng nhịn không được cấm áp, ngửa đầu trả lời, ta ở. Gia Cát cùng Lý Bân tức khắc vui mừng quá đôi, Gia Cát kêu lên, thật tốt quá. Các ngươi mau lên đây. Sau đó quay đầu đi đối với phòng ở hô, Tử Duyệt. Dịch Miêu bọn họ tìm được Lương Kỳ. Gia Cát tiếng nói vừa dứt, bên trong lập tức phần phật trào ra một đống lớn người, liền tiền phú quý cũng nhất định làm tôn tình đỡ hắn đi ra. Lương Kỳ cái thứ nhất đi lên, nhìn này tê tê nhốn nháo một đống lớn người, còn có kia từng đôi quan tâm đôi mắt, đều làm nàng trong lòng kích động dòng nước ấm. Lương Kỳ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chúng ta này một cái buổi chiều đều mau bị hù chết. Gia Cát luôn là nhất nhiệt tình, cái thứ nhất xông lên nặng nề mà ôm Lương Kỳ một chút. Lương Kỳ tỷ, Chu Tử Duyệt cũng ôm nàng một chút. Lý Bân là cái tâm tư tỉ mỉ người. Lúc này hốc mắt còn nhấp nhoáng lệ quang, ôm một chút Lương Kỳ lại nghẹn ngào cái gì đều nói không nên lời, cảm thấy thật ngượng ngùng, bối quá thân sắt nước mắt đi. Lương Kỳ một đám ôm qua đi, ngay cả trên tay còn chi cái giá tiền phú quý cũng thấu đi lên tắc ôm, ôm một dính không khí vui mừng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Tôn Tình cũng nhẹ nhàng mà ôm một cái nàng, mỉm cười nói, bình an trở về liền hảo. Lá cây cũng tới xem náo nhiệt, mọi người đều ôm. Ta cũng ôm một chút đi. Niệm niệm càng là ôm chặt Lương Kỳ nửa ngày không chịu buông tay. Cuối cùng Lương Kỳ bị một đống cầu ôm một cái bọn nhỏ vây quanh lên. Đám nhóc tì ríu rít cùng Lương Kỳ nói bọn họ có bao nhiêu lo lắng. Vương Tử Hiên tiểu đại nhân dường như nói, Lương Kỳ tỉ tỉ, ngươi về sau cũng không thể chạy loạn, mọi người đều nhưng lo lắng ngươi. Chúng ta lão sư đều khóc nhẹ lạc. Lý Bân tức khắc đỏ mặt, Vương Tử Hiên ngươi. Ai nha? Mọi người đều ôm, ta cũng lại đến ôm một chút. Dịch Miêu cười hì hì đi tới ôm lấy Lương Kỳ, duỗi tay ở Lương Kỳ trên lưng trấn an dường như chụp hai hạ, sau đó nhẹ giọng nói, Lương Kỳ, hoan nghênh về nhà. Lương Kỳ mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ, trong ánh mắt lệ quang chợt lóe, trong lòng lại nói không ra ấm áp. Đương nàng một người trốn tránh ở trong ngăn tủ thời điểm, trừ bỏ sợ hai ở ngoài còn có cô đơn. Giống như toàn thế giới đều chỉ còn lại có nàng một người, mà hiện tại, nàng bên người có như vậy nhiều. Người nhà. Dịch Miêu nói rất đúng, nàng về nhà. Đại gia vẫn luôn đang chờ Lương Kỳ tin tức, đều không có tâm tư ăn cái gì. Hiện tại Lương Kỳ cũng tìm được rồi, người cũng hảo hảo không đoạn cánh tay thiếu chân. Mọi người đều thật cao hứng, mới cảm giác ra đói tới. Lý Bân lập tức chạy tới mặt sau nhà bếp nấu mì đi, Chu Tử Duyệt cũng cùng qua đi hỗ trợ. Đại gia ngồi vây quanh ở thiên đại sảnh, trong phòng điểm hai cây nến đuốc, ánh sáng thử cấm áp. Dịch Miêu trước đem Long Lệnh Cửu giới thiệu cho những người khác, mọi người đều thực thói quen đội ngũ trung thỉnh thoảng gia nhập tân đồng đội. Hơn nữa Lương Kỳ đã trở lại, mọi người đều tương đối nhiệt liệt đáp lại Long Lệnh Cửu. Long Lệnh Cửu cảm nhận được chi đội ngũ này lực ngưng tụ, mặc danh có loại đại gia đình ấm áp cảm cùng lòng trung thành, đám nhóc tì tắc đối uy vũ lao ngũ thập phần tò mò. Bất quá nó bỏ ngồi ở Long Lệnh Cửu bên cạnh phi thường uy vũ bộ dáng, đám nhóc thì cũng chỉ dám vây quanh ở bên cạnh, không dám động thủ sờ. Sau đó đại gia bắt đầu nghe Lương Kỳ giảng nàng lúc này đây trải qua. Nghe được Lương Kỳ mang thai phụ lên xe kết quả bị đánh lén, đều nắm khẩn tâm, sau đó lại nói nàng tỉnh lại lúc sau như thế nào tự cứu, nghe được nàng trốn đến trong ngăn tủ thời điểm, mọi người đều đem tâm nhắc lên. Hoàn toàn đem chính mình đắm chìm ở Lương Kỳ giảng thuật bên trong, vẫn luôn nghe được Dịch Miêu bọn họ đã đến đem nàng từ trong ngăn tủ cứu ra tới. Mọi người nghe được giống như người lạc vào trong cảnh, trong chốc lát mắng to những người đó, trong chốc lát lại vì này đó nữ nhân. Tao ngộ sốt ruột, trong chốc lát lại vì Lương Kỳ lúc ấy sợ làm hết thệ mà kinh ngạc cảm thán không thôi. Tôn Tình cảm khai nói, Lương Kỳ ngươi thật ghê gớm. Nếu là đổi thành ta gặp được loại tình huống này, khẳng định sợ tới mức hoàn toàn mất đi bình tĩnh, căn bản không có biện pháp giống ngươi giống nhau tự cứu. Đừng nói ngươi, liền tính chúng ta như vậy đại lao gia nhi cũng phỏng chừng quá sức. Thiên Phú Quý nói dùng hắn tốt cái tay kia đối với Lương Kỳ so cái ngón tay cái, Lương Kỳ, ngươi quá ngu bức. Đại gia nói trò chuyện, Lý Bân mặt liền nấu hảo. Vì chúc mừng Lương Kỳ bình an trở về, lần này dùng liêu thực đủ, mặt bên trong có số lượng tương đương khả quan chân giò hun khói phiến, còn có cá đồ hộp thịt bò đóng hộp cho bọn hắn đương xứng đồ ăn. Long Lệnh Cửu cũng là đã lâu cũng chưa ăn qua một đốn nhiệt, ở như vậy đêm mưa, phùng nóng hầm hập mạo nhiệt khí mì sợi cùng một phòng người hồng hộp hút lưu mì sợi, Long Lệnh Cửu ăn một mồm to mì sợi, sau đó bưng chén uống một ngụm canh, nóng bỏng canh theo yết hầu vẫn luôn ấm tiến dạ dày. Chính mình ngày hôm qua còn liền nước mưa ăn bánh quy đâu, hôm nay liền ở chỗ này cùng đại gia cùng nhau ăn nóng hầm hập mì sợi, Long Lệnh Cửu đông nhiên cái mùi hế ẩm có loại muốn khóc xúc động. Thúc thúc, lão ngũ có thể ăn chân giò hun khói sao? Vương Tử Hiên bưng hắn mì sợi ngồi xổm lão ngũ bên cạnh ngẩng đầu hỏi Long Lệnh Cửu. Long Lệnh Cửu cơ cơ thần, sau đó cười nói, lão ngũ là cái ăn tạp động vật, chỉ cần người ăn nó đều có thể ăn. Vương Tử Hiên cùng mấy cái tiểu nam hài nhi tức khắc cao hứng, liền ngồi xổm chỗ đó đem mặt chân giò hun khói đều lấy ra tới đặt ở lão ngũ phía trước chén nhỏ, còn gấp mấy kẹp mặt bỏ vào đi, lão ngũ cũng thập phần nể tình đều cấp ăn. Một phòng người hòa thuận vui vẻ, đều thật cao hứng. Đối diện phòng kia đối tình lữ từ cửa tới tới lui lui đi ngang qua rất nhiều lần, rốt cuộc không mặt mũi tiến vào. Mà trên lầu Từ Phong Nô Thiến cũng ở Lương Kỳ trở về thời điểm xuống dưới xem qua liếc mắt một cái, thấy Lương Kỳ bình an đã trở lại cũng chưa nói cái gì liền lên lầu. Lý Bân lần này cao hứng, mặt nấu nhiều, còn thừa hai người phân lượng. Dịch Miêu nghĩ nghĩ, nói, Lý Bân, ngươi kêu Từ Phong cùng Nô Thiến xuống dưới ăn, đừng làm bọn họ mang lên đi. Lý Bân sửng sốt một chút, Từ Phong cùng Nô Thiến là ai a? Gia Cát nói, liền tối hôm qua thượng tôn bác sĩ cho bọn hắn phẫu thuật kia hai vợ chồng. Hắn đôi Lý Bân nói xong lại có chút kỳ quái nhìn Dịch Miêu nói, bất quá Dịch Miêu, ngươi như thế nào đối bọn họ như vậy hảo a? Ngày đó buổi tối lại là cấp trị thương, lại là cấp làm quần áo cùng ăn, hôm nay còn gọi bọn họ xuống dưới ăn mì, lại xem đối diện kia đối tiểu tình lữ, Dịch Miêu nhưng liền con mắt cũng chưa nhìn quá. Không chờ Dịch Miêu tìm hảo lý do, Chu Tử Duyệt liền chen vào nói nói, bọn họ hai người đều khá tốt. Buổi chiều nghe nói Lương Kỳ tỷ không thấy, xuống dưới rất nhiều lần hỏi ta, còn nói nếu là có thể giúp thượng vội cứ việc nói. Tôn Tình yên lặng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Gia Cát hỏi Dịch Miêu nói liền như vậy bị hai người kia xóa đi qua. Hôm nay một ngày mọi người đều rất mệt, có người là tinh thần thượng có người là thân thể thượng, cho nên mọi người đều lục tục đều đi ngủ. Dịch Miêu rửa mặt xong, ở Lương Kỳ bên người nhẹ nhàng mà nằm xuống. Mới vừa một nằm xuống, Lương Kỳ liền trở mình xoay lại đây. Còn chưa ngủ. Dịch Miêu ngoại ý muốn nói, Lương Kỳ nửa giờ trước liền nói trở về phòng ngủ, không nghĩ tới hiện tại còn tỉnh. Lương Kỳ cười khổ, rất mệt, nhưng là ngủ không được. Dịch Miêu hỏi, còn đang suy nghĩ chiều nay sự. Ân. Lương Kỳ nói, đừng nghĩ, đều đi qua. Dịch Miêu như là hống tiểu hải tử giống nhau nhẹ nhàng vô vô Lương Kỳ cánh tay, ngủ đi. Lương Kỳ trong bóng đêm tuét miệng cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại, một lát sau, như là ở đối Dịch Miêu nói, lại như là ở lẩm bẩm tự nói, Dịch Miêu, ngươi là đúng. Dịch Miêu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được Lương Kỳ nói chính là cái gì, nàng không tiếng động mà cười cười, đột nhiên cảm thấy tuy rằng Lương Kỳ hôm nay đã chịu không nhỏ kinh hách, nhưng là như vậy kinh hách lại đổi lấy nàng thức tỉnh cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chương 62 tiếp theo cái mục đích địa. Xe cũng thu phục lúc sau, mấy ngày kế tiếp, Dịch Miêu không có lại tổ chức đi ra ngoài, mà là ở trên núi ngốc, chậm đợi mưa đã tạnh. 4 ngày sau một cái buổi chiều, vũ rốt cuộc ngừng, đương Dịch Miêu tỏ vẻ phải rời khỏi nơi này lúc sau đại bộ phận người đều có vẻ có chút trở tay không kịp. Vì cái gì phải đi a? Gia Cát có điểm nốc. Chúng ta không phải tại đây chủ khá tốt sao? Chúng ta hai ngày này còn nghĩ mặt sau kia khối món chính mà còn có thể loại điểm cái gì đâu, như thế nào đột nhiên muốn đi à? Những người khác cũng đều nhìn Dịch Miêu, biểu đạt ý tứ cùng Gia Cát phần lớn tương đồng. Trừ bỏ Lương Kỳ là biết Dịch Miêu ý đồ, cùng với Diệp Giản cùng Lá Cây căn bản là không quan tâm vấn đề này ở ngoài, mặt khác mọi người cơ hồ đều biểu đạt ra không nghĩ đi ý nguyện. Bọn họ phản ứng cũng ở Dịch Miêu dự kiến bên trong, nàng giải thích nói, chúng ta đến tìm cái càng ổn định địa phương, cái này địa phương chỉ có thể trong thời gian ngắn trụ, chúng ta người quá nhiều, quá dễ dàng hấp dẫn tang thi, khả năng một giấc ngủ dậy, phía dưới liền vây đầy tang thi. Tiên Phú Quý nói, kỳ thật muốn ta nói à, chúng ta có thể tìm cái một người đều không có núi sâu rừng già, mang chút hạt giống tìm điểm gà á vị ta gì đó, liền trực tiếp ở núi sâu rừng già định cư. Quá cái mười mấy 20 năm trở ra, nói không chừng trên đời này tang thi đã đều bị giết hết. Trên tay hắn băng vải còn không có hủy đi, nhưng là trên người ngoại thương khá hơn nhiều, chính là trên mặt miệng vết thương kết xẻo thoạt nhìn có điểm thảm. Chúng ta đây chẳng phải là thành dã nhân. Gia Cát nói, tưởng một chút, chúng ta ở hiện đại xã hội sinh sống vài thập niên, muốn đi qua đánh răng không kem đánh răng, thượng vê đút cờ không giấy sinh hoạt khả năng sao. Liền sống đều sống không nổi nữa, này đó vật chất thượng đồ vật ngươi còn như vậy chú ý. Tiên Phú Quý phản bác nói, huống chi chúng ta có thể mỗi cách mấy tháng liền ra tới tìm một lần vật tư A. Gia Cát đối chọi gay gắt, vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu là thật sự núi sâu rừng già, xe căn bản khai không đi vào, như thế nào vận chuyển vật tư? Còn có Vương Tử Hiên bọn họ tổng muốn tiếp thu giáo dục đi. Chẳng lẽ về sau cũng chỉ có thể đương thất học? Tiên Phú Quý cũng không rơi hạ phòng, hiện tại liền tính ở bên ngoài, bọn họ lại đi nơi nào đi học đi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, trong lúc pha những người khác ngẫu nhiên cắm vào một ít quan điểm, tranh luận đến cuối cùng lại là ai cũng thuyết phục không được ai. Lương Kỳ thấy Dịch Miêu vẫn luôn không nói chuyện, mà Gia Cát cùng Tiền Phú Quý đến bây giờ đều có điểm tức giận dấu hiệu, đành phải đánh vỡ này rằng co không khí, hảo, các ngươi không cần lại xảo, tranh cãi nữa cũng tranh không ra kết quả. Vẫn là nghe Dịch Miêu ý kiến đi. Sau đó nhìn về phía Dịch Miêu, ý bảo nàng nói điểm cái gì. Lương Kỳ nhất rõ ràng bất quá, nơi này mọi người ý kiến đều chỉ là ý kiến mà thôi, quyết sách quyền rốt cuộc vẫn là nắm giữ ở Dịch Miêu trong tay, hơn nữa Dịch Miêu đã sớm đã có quyết đoán. Đã cùng nàng thảo luận quá, chỉ kém thông chi đại gia mà thôi, mà so với nàng tới, Dịch Miêu tới thông chi hiển nhiên càng tốt một ít. Kỳ thật từ Dịch Miêu bản tâm xuất phát, nàng còn rất tán đồng Tiền Phú Quý, trước kia cũng làm quá cùng loại sự tình, bất quá không tới núi sâu rừng già, chỉ là tương đối hẻo lánh nông thôn, trên núi người đều rời đến dưới chân núi đi, nàng ở trên núi tìm tòa không có người trụ nhà cũ ở vài thiên, đã bị hệ thống cưỡng chế yêu cầu xuống núi hoàn thành nhiệm vụ. Nàng hiện tại muốn đi chỗ nào, tưởng như thế nào sống, kỳ thật căn bản là thân bất do kỷ. Dịch Miêu trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, sau đó nên hướng mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt. Ta biết ở Yên Châu, chính phủ kiến tạo một cái người sống sót căn cứ, có một chi quân đội ở nơi đó đóng quân, ta tưởng nơi đó sẽ so nơi này càng an toàn. Nếu các ngươi không có khác ý kiến nói chúng ta ngày mai liền có thể xuất phát. Nếu trên đường thuận lợi nói khả năng buổi tối là có thể tới rồi. Thượng một lần thời điểm nàng đã từng cùng một chi đội ngũ cùng nhau dùng radio thu được đến từ thủ đô tín hiệu, ở quảng bá kêu gọi người sống sót có thể đi gần đây người sống sót căn cứ tị nạn. Sau đó báo liên tiếp địa danh, trong đó liền bao gồm Yến Châu, mà Yến Châu căn cứ cũng là ly bên này gần nhất một cái căn cứ. Thượng một lần nàng cùng kêu bang nhân đi chính là một cái khác địa phương. Đáng tiếc còn không có tìm được căn cứ sở tại nàng liền đã chết, sau đó lại từ cái kia thủy khoang sống lại. Lúc này đây, nàng muốn chạy xa hơn, bởi vì quay chung quanh ở bên người nàng những người này, nàng muốn mang bọn họ cùng nhau, đi xa hơn. Gia Cát tò mò hỏi, thật vậy chăng? Yến Châu có người sống sót căn cứ? Cái dạng gì? Dịch Miêu ngươi đi qua sao? Dịch Miêu cười cười, không đi qua. Ta cũng là ở quảng bá bên trong nghe nói. Đến nỗi là cái dạng gì, chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Gia Cát hì hì cười nói, dù sao ngươi đi đâu nhi chúng ta liền đi chỗ nào bái, ngươi chính là chúng ta mạt thế sinh tồn tiểu đội đội trưởng. Vua định nọt, Tiên Phú Quý vừa mới cùng Gia Cát tranh chấp khí còn không có tiêu đâu, lúc này nhịn không được đâm một câu. Thấy Gia Cát sắc mặt biến đổi, Lương Kỳ lập tức trừng mắt nhìn Tiên Phú Quý liếc mắt một cái, sau đó nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Các ngươi hai cái thảo luận về thảo luận, đừng xảo lên phá hư đội ngũ nội bộ đoàn kết, tiểu tâm bị khai trừ ra cách mạng đội ngũ. Ta cũng không dám. Gia Cát chua lòng nói, nhân gia chính là chính thức đội viên, ta còn là cái lốp xe dự phòng. Tiên Phú Quý đảo không biết đây là chuyện gì xảy ra, bất quá nghe Gia Cát như vậy vừa nói, khí nhưng thật ra tiêu hơn phân nửa, ngược lại cảm thấy buồn cười, tính tính, vừa mới là ta keo kiệt, ta cho ngươi nói lời xin lỗi, mọi người đều là đại lao gia, đừng vì điểm việc nhỏ bị thương hòa khí. Gia Cát nghe hắn như vậy vừa nói, cũng có chút ngượng ngùng. Điểm này tiểu xung đột liền như vậy bóc đi qua, chi đội ngũ này tất cả mọi người là cũng không quen thuộc đến quen thuộc, từng người có từng người tính cách, tiểu cọ sát khó có thể tránh cho, mấu chốt vẫn là muốn xem đương sự xử lý như thế nào. Gia Cát cùng Tiền Phú Quý hai người kỳ thật tính cách còn tương đối tương tự, đều là tương đối hào phóng không câu nệ tiểu tiết người, vừa mới xung đột cũng là quan điểm không nhất trí biện luận thời điểm sát ra tới hỏa, hiện tại bình tĩnh lại hơn nữa có. Người ở một bên điều hòa, lập tức liền ý thức được chính mình làm không đúng kia bộ phận, cũng liền nhất tiếu mận ân cửu. Rất nhiều thời điểm cũng đúng là loại này cọ sát, sẽ làm đại gia càng thêm hiểu biết, lẫn nhau chi gian cũng có thể đi càng gần. Những người khác đối với Dịch Miêu cái này muốn đi Yến Châu căn cứ quyết định đều không có cái gì dị nghị, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người rất rõ ràng biết ở cái này trong đội ngũ cơ hồ tất cả mọi người này đây Dịch Miêu vì trung tâm mà gom lại cùng nhau. Dịch Miêu chính là chi đội ngũ này trung tâm cùng linh hồn, bọn họ phụ trách kiến nghị, mà Dịch Miêu tắc phụ trách quyết sách. Cho nên đương Dịch Miêu có quyết sách lúc sau, bọn họ đều sẽ không có quá lớn dị nghị. Rốt cuộc cho tới nay mới thôi, Dịch Miêu còn không có làm ra quá cái gì đầu não phát hôn quyết định tới. Gõ hảo kế tiếp hành trình lúc sau, mọi người đều có chút phiền muộn, ở cái này giữa sườn núi cứu trợ trạm ở một tuần, mọi người đều có điểm cảm tình. Đặc biệt là Gia Cát cùng Chu Tử Duyệt Lý Bân ba cái, này ba cái mấy ngày này còn thương lượng đợi mưa tạnh muốn đi bên ngoài làm điểm rau dưa hạt giống đem mặt sau mà tất cả đều loại thượng, kết quả này nói đi muốn đi, đều cảm thấy luyến tiếc mặt sau miếng đất kia. Lý Bân thông chi bọn nhỏ thuyết minh thiên phải rời khỏi nơi này lúc sau, bọn nhỏ ngược lại thực mau liền tiếp nhận rồi, bọn họ cũng đã dần dần bắt đầu thói quen ở trên đường sinh sống. Ở trở lên thảo luận trong quá trình cơ hồ mỗi người đều có phát biểu bình luận, nhưng là Bùi Hoánh lại giống như cái trong suốt người giống nhau, hoàn toàn điệu thấp không hề tồn tại cảm. Nhưng mà liền tính nàng điệu thấp đến bùi bặm, Dịch Miêu cũng vẫn là sẽ tìm tới nàng. Đương Dịch Miêu cho nàng một ánh mắt ý bảo nàng cùng nàng đi thời điểm, Bùi Hoánh chính là một trận kinh hồn tăng đảm, theo bản năng nhìn về phía Lương Kỳ ánh mắt lập lòe hai hạ, ở tiếp xúc đến Dịch Miêu bình tĩnh ánh mắt thời điểm, chần chờ một chút, trung quy vẫn là không có đáp lại nàng. Bùi Hoánh tâm lập tức lạnh nửa thanh, thấp phỏm tiểu bước đi theo Dịch Miêu đi ra ngoài, trong đầu lăn qua lộn lại nghĩ chính mình chuẩn bị gần một tuần lời kịch. Dịch Miêu đi tới bên ngoài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Bùi Hoánh nói, ngươi không thể đi theo chúng ta đi rồi. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng Bùi Hoánh vẫn là bị Dịch Miêu như vậy nói thẳng phương thức cấp nói ngốc một chút, sau đó mới nhanh chóng phản ứng lại đây nói, vì cái gì? Nàng nói ra bị nàng đã tập luyện vài biến lời kịch, ta biết ta dùng cái kia biện pháp thượng các ngươi xe, ngươi đối ta có ý kiến thực bình thường, nhưng là ta chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi. Ta cũng không phải một cái người xấu. Ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố những cái đó tiểu bằng hữu, có thể giúp các ngươi giặt quần áo nấu cơm đều có thể, Chu Tử Duyệt có thể làm ta đều có thể làm a. Vì cái gì nàng có thể lưu lại ta liền không được đâu. Dịch Miêu nhìn nàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, bởi vì ta không thích ngươi. Bùi Hoánh lập tức ngây ngẩn cả người, phía trước chuẩn bị tốt lời kịch lập tức tất cả đều chắn ở cổ họng không có cách nào nói ra. Dịch Miêu nói tiếp, ta không hy vọng ở ta chính mình trong đội ngũ có một cái ta không thích người. Liền đơn giản như vậy. Bùi Hoánh không dám tin tưởng nhìn nàng, trong lòng có cổ nói không nên lời phẫn nộ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Miêu chất vấn nói, liền bởi vì ngươi xem ta không vừa mắt cho nên liền phải ta đi tìm chết sao. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy chẳng khác nào làm ta đi tìm chết. Dịch Miêu khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, kia nhân ta mà chết người liền quá nhiều. Cùng ta không hề quan hệ người, ta quản bọn họ đi tìm chết. Dịch Miêu nói cũng không quay đầu lại hướng trong phòng đi đến. Chỉ còn lại có bởi vì phẫn nộ mà cả người run rẩy Bùi Hoánh một mình một người lưu tại nơi đó. Dịch Miêu quá hiểu biết Bùi Hoánh loại người này, chỉ cần khẩu phong chung hơi chút có một tia mềm hóa. Các nàng liền sẽ bắt lấy kia một đường hy vọng lì lợm la liếm cũng hảo năn nỉ ỉ ôi cũng hảo, nhất định sẽ gắt gao mà cuốn lên tới. Đối phó loại người này tốt nhất phương pháp chính là đem nói càng tàn nhẫn càng tốt, không lưu một tia đường sống, cũng không cần thiết lưu cái gì đường sống. Nàng vừa rồi nói cũng đều là nói thật, nàng chỉ là muốn tồn tại đã thực không dễ dàng, không nghĩ ở như vậy nhật tử mỗi ngày đều có một cái nhìn không thuận mắt người ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện. Hơn nữa cần thiết thừa dịp hiện tại đêm này cây châm hoàn toàn nổ, nếu không ai biết Lương Kỳ quá hai ngày lại có thể hay không đem cũ thái tái phát. Bùi Hoánh đột nhiên quay đầu lại, nhìn Dịch Miêu rời đi bóng dáng trong ánh mắt hàn ý phảng phất ngưng kết thành xương. Sáng sớm hôm sau lên, thiên quả nhiên trong, không trung giống như là bị nước mưa tẩy quá lộ ra thanh thấu bích sắc. Đại gia đâu vào đấy thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. A, các ngươi đây là đang làm gì? Phải đi sao? Đối diện kia đối tiểu tình lữ trung nữ nhân đánh ngáp mở cửa ra tới, nhìn đến bọn họ ở sửa sang lại đồ vật lúc sau phi thường kinh ngạc hỏi, đồng thời còn có một tia hoảng loạn. Bên trong trên giường nửa ngủ nửa tỉnh nam nhân lập tức bừng tỉnh lại đây, thượng thân cũng chưa mặc quần áo, chỉ ăn mặc một cái quần dài liền vọt ra, các ngươi muốn đi đâu nhi à? Những người khác đều không để ý đến bọn họ, này một tuần ở lại, này đối tình lữ thường xuyên mà không biết xấu hổ hành vi vẫn là làm cho bọn họ rất có khó chịu, cho nên đều không lớn vui phản ứng bọn họ. Vẫn là Lý Bân thế kia hai người cảm thấy xấu hổ, Vãn Tôn nói, đúng vậy, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Vì cái gì a? Không phải trụ hảo hảo sao? Nam nhân có điểm sốt ruột. Dịch Miêu bọn họ ở chỗ này, có người lại có thương. Bọn họ liền hoàn toàn không cần lo lắng an toàn vấn đề, hiện tại bọn họ phải đi, bọn họ an toàn liền hoàn toàn không chiếm được bảo đảm, sao có thể không hoảng hốt. Lão sư, Dương Dương quần áo lại xuyên phản lạp. Trong phòng Vương Tử Hiên đột nhiên gân cổ lên hô. Lý Bân đối với kia hai người huy xuống tay, sau đó liền vội vàng trở lại phòng đi cấp Dương Dương lộng quần áo đi, kết quả đi vào phát hiện Dương Dương quần áo ăn mặc hảo hảo mà, Vương Tử Hiên kéo lấy hắn góc áo nghiêm trang nhỏ giọng nói. Lão sư, ngươi đừng theo chân bọn họ nói chuyện, bọn họ nhưng hư lạp còn gạt chúng ta đổ vật ăn. Tôn A-di đều làm chúng ta không cần theo chân bọn họ nói chuyện đâu. Nhà hắn lão sư quá ngu ngốc, một không cẩn thận liền sẽ bị người xấu lừa. Lý Bân nhìn làm thành một đoàn không chuẩn hắn lại đi ra ngoài bọn nhỏ, tức khắc có chút dở khóc dở cười, ta là lão sư vẫn là các ngươi là lão sư à. Kia một đôi tình lữ thấy không ai để ý đến bọn họ, cũng có chút xấu hổ. Lại ngươi kéo ta tún trở về phòng, hai người đều vẻ mặt khổ tướng, sầu không được, sau đó liền nhìn đến Bùi Hoánh đi đến. Bùi Hoánh, ngươi cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi đi. Nữ nhân lập tức giữ nàng lại nói. Không có a. Bùi Hoánh nói. A. Vì cái gì? Ngươi không phải theo chân bọn họ cùng nhau sao? Hai người đều rất kỳ quái hỏi. Bùi Hoánh thở dài, sau đó nói. Ta cảm thấy nơi này tương đối an toàn, không nghĩ lại theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi. Tuy rằng bọn họ cũng giữ lại ta, nhưng là ta đã làm quyết định. Sau đó thân thiết vãn trụ nữ nhân kia cánh tay, tươi cười sáng lạn nói, vui vẻ đi, chúng ta lại có thể làm bạn. Nữ nhân có chút kinh ngạc cảm thán nói, hoa, ngươi thật là quá dũng cảm. Bùi Hoánh nhún nhún vai, một bộ thập phần lý trí bộ dáng, ta chỉ là cảm thấy đây là càng tốt lựa chọn mà thôi. Nữ nhân xem ánh mắt của nàng càng thêm khâm phục. Bùi Hoánh ánh mắt lâng lâng lướt qua nàng bả vai nhìn về phía đứng ở nàng mặt sau nam nhân, cùng nam nhân ánh mắt ở giữa không trùng không hẹn mà gặp, liền ngượng ngùng hơi hơi mỉm cười, nàng lớn lên vốn dĩ liền xinh đẹp, này cười càng là nói không nên lời tươi mát lại động lòng người, lại mang lên kia một chút gai đúng châu ngứa ngượng ngùng. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt cũng nhịn không được cực nóng lên. Trên lầu người cũng nghe đến dưới lầu động tĩnh. Đi xuống lâu tới, Từ Phong cùng Ngô Thiến theo chân bọn họ mấy ngày này ở chung còn tính không tồi, cũng không như vậy nhiều kiêng kỵ, lập tức đi lên tới dò hỏi một phen, biết được bọn họ phải đi lúc sau hai người đều rất là kinh ngạc, sau đó chính là không tha, nhưng cũng không có nhiều làm giữ lại mà là giúp đỡ bọn họ thu thập lên. Mặt khác mấy người kia liền đứng ở thang lầu thượng thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ thu thập đồ vật. Dịch Miêu không có gì hảo thu thập. Đứng ở đại đường nhìn thoáng qua trên hàng hiên mấy người kia, trong đó một người nam nhân đối với nàng hơi hơi gật đầu, lộ ra một cái thiện ý mỉm cười, Dịch Miêu cũng đối với hắn gật đầu, sau đó liền quay đầu đi nhìn về phía đang ở hỗ trợ Từ Phong Ngô Thiến vợ chồng. Thu được Dịch Miêu vật tư bao, Từ Phong Ngô Thiến vợ chồng đều có chút kinh ngạc, đều không có rỗi tay tới đón, mà là nói, chúng ta cũng không hỗ trợ cái gì, nhưng thật ra các ngươi giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta cũng chưa cái gì hảo báo đáp của các ngươi, thật sự là ngượng ngùng lại đem các ngươi đổ vật. Dịch Miêu cường ngạnh đem ba lô nhét vào Từ Phong trong tay, cho các ngươi cầm liền cầm. Từ Phong chỉ có thể cứng đờ ôm cái kia ba lô, ấp úng nói, thật là không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Nô Thiến cũng là tràn ngập cảm kích nhìn Dịch Miêu. Dịch Miêu du mắt nhìn thoáng qua mặt đất, sau đó mới dương mắt nhìn về phía này đối diện nàng tràn ngập cảm kích vợ chồng nói, nếu muốn sống lâu một chút, liền trước đem chính mình mệnh bảo vệ lại đi cố người khác. Từ Phong cùng Nô Thiến đều là sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Dịch Miêu. Bảo trọng đi. Về sau hẳn là cũng sẽ không tái kiến. Dịch Miêu trong lòng nói, sau đó đối với hai người gật gật đầu, đi hướng đang ở nơi đó chờ nàng Diệp Giản, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Từ Phong cùng Ngô Thiến đi tới tiền viện, nhìn bọn họ đội ngũ nhất lên xe, sau đó hai chiếc xe dương trần mà đi, cuối cùng biến mất ở phía trước kia tòa sơn cách trở lúc sau. Hai người mới nhìn Từ Phong trong tay cái kia vật tư bao. Vang lên Dịch Miêu nói câu kia tựa hồ có khác thâm ý nói đều có chút thất thần. Phòng xe địa phương lớn hơn nhiều, cho nên hải tử đều an trí ở chiếc xe kia thượng, lái xe chính là Long Lệnh Cửu. Hắn tử kính chiếu hậu nhìn mặt sau đám kia vây quanh lão ngũ vui sướng hải tử, nằm ở trên giường đang ở ngủ bù tiền phú quý, ngọt ngọt ngào ngào nị ở bên nhau chơi di động trò chơi ra cắt cùng Chu Tử Duyệt, cuối cùng nhìn thoáng qua liền ngồi ở hắn bên cạnh. Vừa mới hắn ý đồ khơi mào đề tài kết quả hoàn toàn không hợp ý vẻ mặt chất phác Lý Bân, Long Lệnh Cửu trong lòng khổ. Phía trước xe Việt Dã thượng lái xe còn lại là Lương Kỳ. Ghế điều khiển phụ nguyên bản vẫn luôn là Diệp Giản vị trí, lá cây lại dành trước ngồi, còn đối với Diệp Giản chớp trước mắt, Diệp Giản sửng sốt một chút, chưa nói cái gì liền đi mặt sau ôn hòa mầm ngồi ở cùng nhau. Lương Châu nhìn đến là Diệp Giản ngồi đi lên, tức khắc cau mày nhìn thoáng qua ngồi ở ghế điều khiển phụ lá cây. Sau đó hướng bên cạnh ngồi, đối Dịch Miêu nói, bên này còn có rảnh đường, ngươi lại đây một chút đừng tễ đến Diệp Giản. Dịch Miêu nghe Lương Châu như vậy vừa nói, cũng không nghĩ nhiều liền hướng bên kia ngồi, giữa Lương Châu gần một chút ly Diệp Giản xa một chút. Diệp Giản thật dài lông mi phúc xuống dưới, rũ mắt nhìn thoáng qua bởi vì Dịch Miêu hoạt động mà xuất hiện một tiểu khối ngăn cách nàng cùng hắn chi gian đất trống, giữa mày nhỏ đến không thể phát hiện một túc lại triển khai. Sau đó ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, thập phần tự nhiên hoạt động một chút vị trí, kia khối đất trống liền biến mất. Lá cây quay đầu tới nhìn Lương Châu liếc mắt một cái, liền nhìn đến Lương Châu cũng chính nhìn nàng, ánh mắt có điểm lạnh. Dịch Miêu chính chuyên chú nghiên cứu nàng phía trước xuất hiện quang bình bản đồ, căn bản không phát hiện này đó liền phát sinh ở nàng dưới mí mắt động tác nhỏ. Mà ngồi ở trên ghế điều khiển Lương Kỳ lại cùng ngồi ở mặt sau cùng Tôn Tình ở kính chiếu hậu ánh mắt không hẹn mà gặp. Nhìn Tôn Tình cái kia có khác thâm ý ánh mắt, Lương Kỳ lại cùng Tôn Tình lý giải thành hoàn toàn bất đồng ý tứ, nắm tay lái khẽ cười, cái này Lương Châu cùng lá cây, nên không phải thành đối hoan hỉ hoan ra đi. Tôn Tình lại nhìn hàng phía trước trừ bỏ Lương Kỳ bên ngoài mặt khác bốn người, sau đó hơi lắc đầu, nhẹ nhàng mà sờ nàng bụng, không đi hao tâm tốn sức tưởng này trong đó phức tạp quan hệ. Hai chiếc xe một trước một sau, chạy về phía Yến Châu người sống sót căn cứ phương hướng. Chương 63 một cái cố nhân. Nếu là mặt thế trước, làm lại trạch đến Yến Châu, tự giá đại khái là 4 cái giờ xe trình, nhưng là tới rồi mặt thế, thời gian này liền thành không biết. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi sẽ ở trên đường gặp được cái gì. Tỷ như hiện tại, hai chiếc xe liền chắn ở đi thông liên tiếp bờ sông hai bên trên cầu vượn. Ta trước xuống xe nhìn xem. Lương Kỳ dừng lại xe, liền phải đẩy cửa xuống xe. Cùng đi đi. Dịch Miêu nói, Diệp Giản liền mở ra xe đi trước đi ra ngoài, sau đó Dịch Miêu cũng từ bên này xuống xe, mặt sau Long Lệnh Cửu cũng xuống xe, phía sau đi theo bay nhanh từ trên xe vụt ra tới lao ngũ, nó ở trên xe bị một đám tiểu ác ma sở tới sở lui đều mau đem nó trên người mau đều sở khoan khoái, vừa thấy đến cửa mở liền lập tức chạy như bay xuống dưới. Đi đến đầu cầu, trực tiếp bỏ lên trên kia chiếc tiểu xe vận tải xe đầu, đang cao nhìn về nơi xa. Từ đầu cầu bên này đến kiều đôi, căn bản chính là một cái siêu đại hình tai nạn xe cộ hiện trường, trung gian tất cả đều phá hỏng xe là không có khả năng từ nơi này quá khứ. Sa đỉnh thượng cùng trên mặt đất nơi là tang thi thể cùng nhân loại hài cốt, khô cạn phát hôi vết máu, không khó tưởng tượng nơi này đã từng phát sinh quá cỡ nào thảm thiết tai nạn. Hoàn toàn không qua được a. Lương Kỳ cau mày nói, lại đến đường vòng. Bọn họ này một cái buổi sáng thời gian bởi vì con đường không thông đã vòng rất nhiều lần đường xa, hơn phân nửa thời gian đều dùng ở đường vòng thượng, một buổi sáng đều còn không có ra tân trạch, xem cái này tiến độ, hôm nay khẳng định là muốn ở trên xe qua đêm. Mấy người trở về đến trên xe, phát động xe lại lần nữa quay đầu. Lương Kỳ dù sao cũng là người địa phương, chức nghiệp lại là cảnh sát, đối Tân Trạch giao thông vẫn là tương đối quen thuộc, con đường này đi không thông liền đi một khác điều, nửa giờ sau rốt cuộc là ra Tân Trạch, nguyên bản nửa giờ lộ chính là khai nửa ngày. Xem cái này tình hình giao thông, phòng trừng muốn tới Yến Châu ít nhất cũng đến ngày mai. Này vẫn là lạc quan phòng trừng. Lương Kỳ một bên lái xe một bên nói. Dịch Miêu mở ra bản đồ theo dõi phụ cận trạng huống, phòng ngừa xe khai tiến tang thi trong ổ cũng không biết, nghe Lương Kỳ ngữ khí có chút nôn nóng, ra tiếng trấn an nói, chúng ta không gấp, không cần sốt ruột. Cũng khó trách Lương Kỳ nôn nóng, một cái buổi sáng tẫn chạy tử lộ, quay đầu rất mười mấy hồi, ngồi xe người còn hảo, lái xe người gặp được loại tình huống này đích xác thực dễ dàng sốt ruột thượng hỏa, Lương Kỳ còn chỉ là có điểm nôn nóng đã xem như thực có thể khắc chế. Hơn nữa Dịch Miêu ở bên cạnh nói một câu, Lương Kỳ cũng liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nói thật, Dịch Miêu cũng không biết hiện tại Hiến Châu căn cứ bên kia là cái gì chẳng huống, dựa theo nàng thượng một lần nghe được quảng bá thời gian, còn ở một tháng về sau, lúc ấy truyền đến tin tức là các căn cứ đều đã phát triển rất hoàn thiện, nhưng là hiện tại thời gian kém một tháng, cũng không biết bên kia sẽ là tình huống như thế nào, nàng trong lòng cũng không có gì đế. Mấy ngày nay hệ thống cũng an tĩnh đến có điểm khác thường. Dịch Miêu cái này ý niệm vừa mới bước lên tới, 001 liền online, hệ thống nhiệm vụ. Dịch Miêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. 001 cư nhiên ở Dịch Miêu não nội cười ha ha lên, quả nhiên bị lừa. Dịch Miêu. Ngươi có phải hay không có trục trặc? Phiên dịch lại đây chính là, ngươi có phải hay không có tật xấu? 001 cư nhiên bắt giữ nàng não nội tin tức. Sau đó khai một cái ác liệt vui đùa, đôi khi 001 nhân tính hóa đến làm Dịch Miêu hoài nghi cái này hệ thống có phải hay không nhân vi thao tác. 001, chỉ là khai cái tiểu vui đùa sao, không cần như vậy khẩn trương, thả lỏng thả lỏng. Dịch Miêu vừa mới bởi vì nghe được hệ thống nhiệm vụ 4 chữ mà đột nhiên cứng còn phía sau lưng chậm rãi thả lỏng xuống dưới, trong lòng đem 001 mắng vài biến. 001 lệnh từ từ mà nói, ta nghe được đến Nga. Dịch Miêu mỉm cười mặt, chính là nói cho ngươi nghe a. 001. Dịch Miêu não nội cùng 001 đấu võ mồm, thuận tiện theo dõi một chút hệ thống bản đồ, ngẫu nhiên cấp Lương Kỳ để cái tỉnh, đảo cũng không tính nhàm chán. Thời gian thực mau liền đến buổi chiều một chút, trong xe đại bộ phận người đều lộ ra mệt mỏi, vì thế Dịch Miêu tìm cái tang thi thiếu địa phương làm Lương Kỳ ngừng xe, làm đại gia phóng thông khí, thuận tiện ăn một chút gì. Ở trên đường cũng không có phương tiện khai hỏa, mọi người đều phân điểm bánh mì chân giò hun khói ở ngoài xe mặt xứng điểm nước tùy tiện gặm gặm. Ra cắt xem tiền phú quý dùng miệng ngậm bánh mì túi một góc, dùng một bàn tay xé đóng gói nửa ngày không xé mở, trực tiếp từ trong miệng hắn đem bánh mì xả xuống dưới, sẽ không khai nói một tiếng sao. Sau đó xoát một chút xé mở, đệ hồi đi. Tiền phú quý tiếp nhận bánh mì, cười hì hì nói, cảm tạ a huynh đệ. Ra cắt bĩu môi. Tiền phú quý gặm một ngụm bánh mì, một bên nhấm nuốt một bên nói, nhìn dáng vẻ chúng ta hôm nay muốn ở trong xe qua đêm. Muốn đi Yến Châu này còn một nửa đều còn chưa đi đâu. Còn phải quá hai tòa thành thị mới có thể đến Yến Châu. Tân Trạch giao thông đều lạn thành như vậy, phía dưới lộ khẳng định cũng sẽ không hảo tẩu đi nơi nào. Đại gia tùy tiện ăn chút gì, giãn ra một chút ở trong xe qua một buổi sáng cứng đờ gân cốt, sau đó liền một lần nữa lên đường. Hoàn toàn không có ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Chạng vạng thời điểm bọn họ còn bị nhốt ở Bẩm Dương thị, ly Yến Châu còn có một cái thành thị khoảng cách. Mắt thấy trời tối xuống dưới, Lương Kỳ ở Dịch Miêu chỉ huy hạ hướng vùng ngoại ô khai. Bên này là một tảng lớn phá bỏ và di rời khu, đã hủy đi một bộ phận nhỏ, nhưng là còn có đại bộ phận kiến trúc thượng viết màu đỏ đoán chữ lại không có tới cập hủy đi. Ở mặt khác một bên có một khối to đất trống, mặt trên toát ra một ít cỏ dại. Đất chống thượng đã ngừng mấy chiếc xe, lại còn có người đứng ở bên ngoài chính hướng bên này xem. Bên kia đã có người. Lương Kỳ nhìn bên kia chiếc xe cùng người ta nói. Không quan hệ, khai qua đi. Tuy rằng không phải rất muốn cùng xa lạ đội ngũ tụ tập, nhưng là trừ bỏ nơi này phương sạch sẽ một chút ở ngoài, địa phương khác đều có tang thi đàn di động. Hơn nữa hiện tại đã 5 giờ rưỡi, chỉ có phía tây còn có ánh sáng, thực mau liền trời tối. Bọn họ đã không có thời gian lại đi tìm một cái an toàn địa điểm, mang theo như vậy nhiều hài tử ở trong đêm đen di động là một kiện phi thường mạo hiểm hơn nữa không lý trí sự. Bọn họ xe vừa mới vừa chạy đến tới gần bên kia, liền lập tức có người ngăn ở phía trước, không chuẩn bọn họ tiến lên, Lương Kỳ dừng lại xe, lập tức liền có người lại đây chụp cửa xe. Lương Kỳ quay đầu xem một cái Dịch Miêu, sau đó liền chuẩn bị đẩy cửa xuống xe. Khẩu súng mang lên. Dịch Miêu hữu nghị nhắc nhở nói. Lương Kỳ hơi hơi mỉm cười, khẩu súng lấy ở trên tay sau đó mở cửa xuống xe. Gõ cửa chính là cái 25-26 tuổi tuổi trẻ nam nhân, đoạn mi mắt một mí, thoạt nhìn chính là thực hung tướng mạo, mặt sau còn đi theo mấy cái đồng dạng tuổi không lớn nam nhân. Nhìn đến xuống xe Lương Kỳ thời điểm nam nhân trên mặt hung ác biểu tình nháy mắt động lại một chút, đây là vừa chậm, chờ hắn nhìn đến Lương Kỳ trong tay thương thời điểm sắc mặt lại vừa chậm, đã nhìn không ra không nửa điểm vừa rồi gõ cửa khi hung ác, ngựa khí cũng châm trước rất nhiều, mị nữ, ngươi không thấy được này một. Mảnh đã bị chúng ta chiếm sao? Các ngươi liền như vậy lại đây có điểm không thể nào nói nổi đi. Cùng hắn cùng nhau kia mấy nam nhân ở nhìn đến Lương Kỳ trong tay thương lúc sau đôi mắt cũng không dám loạn ngó. Nhìn đến đối phương rõ ràng người tới không có ý tốt, nhưng là Lương Kỳ từ trước đến nay đều là tiền lễ hậu binh, không chút hoang mang nói, ngượng ngùng, chúng ta chỉ cần ở chỗ này ngốc một buổi tối liền đi. Ta tưởng hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến cái gì đi. Nam nhân thấy Lương Kỳ lịch sự văn nhã, lập tức tự tin lại đủ, như thế nào sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Người này một nhiều, tang thi liền càng dễ dàng ngửi được a. Các ngươi này hai đại xe người, sẽ cho chúng ta đưa tới nhiều ít tang thi a. Lương Kỳ nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trong xe mặt Dịch Miêu nhìn Lương Kỳ cùng nam nhân kia còn ở giao thiệp, trực tiếp đối với Lương Châu nói, Lương Châu, ngươi đi mặt sau kêu Long Lệnh Cửu xuống xe tới, nhớ rõ làm hắn mang thương. Theo chân bọn họ rong dài vô dụng, trực tiếp lượng thương. Ân. Lương Châu nghe xong trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Kia mấy nam nhân vừa nghe đến cửa xe khai liền hướng bên này nhìn qua, ai biết Lương Châu xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái liền lập tức hướng phía sau phòng xe đi đến, gõ gõ cửa sổ xe, Long Lệnh Cửu giáng xuống cửa sổ xe, làm sao vậy? Lương Châu nói, Dịch Miêu làm người mang thương xuống dưới, phía trước kia bang nhân hẳn là tưởng làm tiền chúng ta. Long Lệnh Cửu vừa nghe, cư nhiên làm tiền đến bọn họ trên đầu tới. Trực tiếp cầm lấy súng đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó cùng Lương Châu cùng nhau đi qua, Lương Châu cũng khẩu súng từ bao đựng súng lấy ra tới. Lương Kỳ, những người này muốn làm gì a? Long Lệnh Cửu một bên hướng bên kia đi một bên đối với Lương Kỳ hỏi. Lương Kỳ vừa thấy Lương Châu đem Long Lệnh Cửu kêu lên tới, liền biết Dịch Miêu đánh cái gì chủ ý, nhìn thoáng qua bên kia rõ ràng sắc mặt thay đổi mấy nam nhân, sau đó đối Long Lệnh Cửu nói. Bọn họ nói không cho chúng ta ở chỗ này dừng xe. Kia mấy nam nhân vừa thấy đến Long Lệnh Cửu, liền có chút không hảo. Long Lệnh Cửu thân hình cao lớn lại cường tráng, hơn nữa trong tay còn có thương. Vừa thấy liền biết không phải cái gì người dễ trêu chọc. Lại xem Long Lệnh Cửu bên cạnh đi theo thiếu niên cư nhiên cũng cầm một phen. Này mấy nam nhân trong lòng liền đánh lên cổ. Long Lệnh Cửu hưng sư vấn tội giống nhau hùng hổ vọt lại đây. Đối với kia mấy nam nhân nói, cái gì? Vì cái gì không cho chúng ta ở chỗ này dừng xe? Này mà là các ngươi sao? Rất có một lời không hợp liền phải làm lên khí thế. Khu khu. Không phải, là nàng lý giải sai rồi. Chúng ta ý tứ là muốn dừng xe cũng không phải không thể. Nhưng là muốn, phải cẩn thận một chút. Đem tang thi đưa tới liền không hảo đúng không? Cái kia gõ cửa nam nhân lập tức sửa lại khẩu phong. Có điểm bồi cẩn thận nói. Nói giỡn, đối phương bên kia nhưng có tam khẩu súng. Hơn nữa lúc này mới xuống dưới ba người đâu, ai biết trong xe còn có hay không lấy thương. Mấy người này rốt cuộc không phải như vậy xuẩn, có thể sống đến bây giờ cũng không chỉ có hoàn toàn chỉ dựa vào vận khí, nhìn đến Dịch Miêu thực lực của bọn họ lúc sau nếu còn dám tới xảo trá ăn vạ, kia cũng là chán sống rồi, cho nên bọn họ quyết đoán lựa chọn lui lại. Lương Kỳ lại lên xe, đem xe chạy đến một mảnh đất trống thượng, cùng bên kia dừng lại mấy chiếc xe cách hơn 10 mét khoảng cách. Xem ra không phải cùng đám người. Dịch Miêu nhìn mặt khác hai chiếc xe thương vụ bên cạnh đang ở hướng đống lửa thượng giá nổi nhất bang người ta nói. Những người này cùng vừa mới đón xe kia bang nhân hoàn toàn không có giao lưu, mấy người kia cũng về tới kia chiếc xe hơi nhỏ thượng, hiển nhiên không phải cùng nhau. Nơi này tổng cộng ngừng tam chiếc xe, một chiếc xe hơi nhỏ, hai chiếc xe thương vụ, xe hơi nhỏ thượng kia mấy nam nhân là một đám, này hai chiếc xe thương vụ là mặt khác một đám, có nam có nữ, xe bên ngoài liền có 5-6 cá nhân, trong xe hẳn là còn có, hơn nữa theo chân bọn họ bên này giống nhau, cũng có cái đĩnh bụng thai phụ, bất quá cái kia thai phụ bụng thoạt nhìn so Tôn Tình còn muốn đại, thoạt nhìn giống như là sắp sinh giống nhau, đang ngồi ở một trương gấp ghế, thoạt nhìn không phải rất có tinh thần. Xuống xe lúc sau, thừa dịp thiên còn không có hắc, Gia Cát Lý Bân bọn họ từ phòng xe mặt sau đem lều trại tất cả đều kéo ra tới, sau đó mang theo Lương Châu Niệm Niệm bắt đầu ở đất chống thượng lắp ráp lên, Vương Tử Hiên bọn họ liền vây quanh ở một bên hỗ trợ để cái tiểu công cụ gì đó. Long Lệnh Cửu đem bình gas khiêng xuống dưới, Chu Tử Duyệt mang lên gấp bàn phóng bếp gas, sau đó chuẩn bị nồi chén gáo buồn cái gì giải rác đồ vật. Bên này một đám người bận rộn lại đâu vào đấy tiến hành, lại là đem bên kia người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Bắt đầu nhìn đến như vậy nhiều hài tử thời điểm bọn họ cũng đã lắp bắp kinh hãi, sau đó nhìn đến Gia Cát bọn họ bắt đầu chát lều trại, từng cái từ xe thượng đem nấu cơm công cụ đều dọn xuống dưới. Tại đây mà thế, ai sẽ mang theo bình gas bếp gas lên đường? Bên kia người đối trước mắt phát sinh hết thể sinh ra cực đại nghi hoặc, này đám người thật sự không phải mang theo hài tử ra tới làm nấu cơm dã ngoại sao? Gia Cát bọn họ hoàn toàn không có đi để ý tới những người đó kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt, không coi ai ra gì bận rộn. Dịch Miêu đi tới xa một chút địa phương, mở ra hệ thống bản đồ theo dõi một chút bốn phía, đại tang thi đàn ly bên này đều có nhất định khoảng cách, chuyển rời đến bên này khả năng tính rất ít, chỉ cần buổi tối có người gác đêm liền sẽ không có cái gì đại vấn đề. Sau đó cùng Diệp Giản bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, cùng Lương Kỳ cùng nhau đem này phụ cận dạo qua một vòng. Đem ly bên này ly đến gần giải rác tang thi tất cả đều giải quyết xong rồi, chờ các nàng trở về thời điểm, Gia Cát bọn họ đã đem hai đỉnh lều trại đều đắp hảo. Lều trại là đại cái loại này lều trại, trung gian có một khối ngăn cách, tương đương là ngăn cách thành hai cái phòng, tê tê có thể ngủ bốn người. Hơn nữa trên xe giường, miễn cưỡng đủ ngủ. Từ cứu trợ trạm rời đi trước một đêm, Gia Cát cùng Lý Bân hai cái đem mặt sau đất trồng rau loại rau xanh hái được một đại túi bỏ vào thùng xe sau, rửa sạch sẽ lúc sau hướng trong nồi mì sợi một ném, dùng chiếc đũa rảo vài cái, lại là chân giò hun khói lại là rau xanh, thoạt nhìn còn rất có muốn ăn. Bên kia hai chiếc xe thương vụ bên kia nhóm lửa thiêu nửa ngày cũng chưa thiêu cháy, bên này mặt đều chín một nồi, bên kia mẹ mới hạ nồi, thoạt nhìn là muốn nấu cháo. Lúc này thiên đã dần dần đen. Chu Tử Duyệt cùng Tôn Tình đem dùng một lần chén đũa lấy ra tới, phân cho mọi người, sau đó liền vây ở một chỗ ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa hướng trong chén kẹp. Tiên Phú Quý ngồi xổm trên mặt đất, cầm chén đặt ở bàn nhỏ thượng, dùng tay trái thập phần không linh hoạt kẹp trong chén mặt, một bên nói, chúng ta này có điểm làm nấu cơm dã ngoại cảm giác ca. Chối non tỉ tỉ thật lợi hại. Vương Tử Hiên bưng chén nhìn Dịch Miêu bưng mặt chén tam hạ hai hạ liền bò lên trên xa đỉnh. Sau đó đứng ở xa đỉnh thượng thổi chỗ cao gió đêm ăn mì sợi tư thế vai hùng thập phần sùng bái. Thiên Phú Quý nói, Dịch Miêu đây là ăn cái mặt đều phải tìm cái cao điểm. Ta đây là cho các ngươi đằng vị trí. Dịch Miêu bưng mặt trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ nói, nói liền nơi xa cuối cùng một chút ánh sáng, kẹp lên một chiếc đũa mặt hướng trong miệng đưa. Đồng nhiên, một đạo trần trờ thanh âm truyền tới, Dịch Miêu. Dịch Miêu trong miệng mặt một chút bị cắn đứt. Phía dưới chính vô cùng náo nhiệt ăn mỉ mọi người cũng đều dừng lại, mọi người bao gồm Dịch Miêu ở bên trong đều hướng thanh âm kia phương hướng nhìn qua đi. Một cái ăn mặc sọc tê, quần jean đại khái 27-28 tuổi nữ nhân đang đứng ở xe đầu cách đó không xa, ngửa đầu chính nhìn chằm chằm Dịch Miêu, ở nhìn đến Dịch Miêu xem qua đi lúc sau lộ ra chính mặt, nàng như là đã chịu kinh hách giống nhau đột nhiên lui về phía sau một bước, nhìn Dịch Miêu giống như là thấy quỷ giống nhau không dám tin tưởng. Sau đó từ nàng trong miệng nói ra một câu làm tất cả mọi người chấn kinh rồi nói. Nàng nói, dễ, Dịch Miêu, ngươi không phải đã chết sao? Chương 65 giáo huấn Lương Châu. Lương Châu từ lều trại đi ra, nhìn đến Dịch Miêu bên cạnh cặp kia chân thời điểm, đáy mắt hiện lên một đạo khói mù, nhưng là lại nâng lên mắt tới, liền cái gì đều không có, thực tự nhiên hỏi, các ngươi đang làm gì? Dịch Miêu bảo trì chấn định, gác đêm A. Nói xong quay đầu đi xem còn ở nằm Diệp Giản, hắn liền như vậy thẳng tắp nằm, ánh mắt kinh ngạc lại mờ mịt mà nhìn thiên, như là bị điện đánh giống nhau, trên môi ma ma, trái tim còn ở đập bịch bịch. Hắn làm sao vậy? Dịch Miêu cả kinh, mới nhìn đến Lương Châu từ nàng bên này bò đi lên, nghĩ đến nàng vừa rồi cư nhiên ma xui quỷ khiến hôn Diệp Giản, mặt ra chính là đỏ lên, ậm ừ nói, hắn xem ngôi sao đâu. Lương Châu hầu nghi nhìn thoáng qua nằm Diệp Giản, tổng cảm thấy có điểm nói không nên lời không thích hợp. Ách! Nếu các ngươi hai cái đều ngủ không được, không bằng ta đi về trước ngủ, các ngươi hai cái ở chỗ này thủ đi. Dịch Miêu nói liền phải đứng lên, thoát đi phạm tội hiện trường. Lương Châu giữ chặt nàng, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngươi đừng đi được không? Ta đãi một lát liền trở về ngủ. Lương Châu ngữ khí thực mềm, một đôi đen nhánh lại sáng ngời đôi mắt ẩn hàm chút chấp nhất nhìn nàng. Dịch Miêu chỉ có thể lại ngồi xuống, trong lòng thực sự hối hận vừa rồi nhất thời xúc động. Nhìn không được lại quay đầu lại nhìn Diệp Giản liếc mắt một cái, Diệp Giản lại vẫn là lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, giống như chỉ là đơn thuần ở thưởng thức bầu trời ngôi sao. Dịch Miêu trong lòng bội phục Diệp Giản bình tĩnh, lại nào biết đâu rằng Diệp Giản lúc này trong đầu hoàn toàn chính là pháo hoa nổ mạnh lúc sau hong long tiếng gầm rú, cùng trái tim thịch thịch thịch nhảy lên thanh âm, hoàn toàn không rảnh đi bận tâm cái gì ngôi sao. Lương Châu lại kỳ quái nhìn Diệp Giản liếc mắt một cái, hắn mẫn cảm nhận thấy được ở hắn ra tới phía trước Dịch Miêu cùng Diệp Giản khẳng định làm cái gì, hai người kia phản ứng đều có chút khác thường, đặc biệt là Dịch Miêu. Hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tay vô ý thức nắm chặt. Này ba người các hoài tâm sự, hoàn toàn cô phụ cái này mỹ lệ ban đêm. Sau nửa đêm lên thay ca gia cắt cùng Lý Bân nhìn đến xa đỉnh thượng ba người thời điểm đều kinh ngạc một chút. Gia cắt gãi gãi ngủ thành đầu ổ gà đầu, thanh âm còn mơ hồ đâu, không phải Dịch Miêu gác đêm sao. Như thế nào Diệp Đại Hiệp cùng Lương Châu cũng ở a? Lý Bân ngượng ngùng nói, không phải là ta đánh hô đem bọn họ ồn ào đến ngủ không được đi. Gia cắt quay đầu xem hắn, người đánh hô sao? Ta như thế nào không nghe được? Dịch Miêu thấy Lý Bân cùng Gia cắt đều đi lên, liền lập tức từ trên xe nhảy xuống tới, cũng không quay đầu lại nói, ta đi ngủ. Gia cắt kỳ quái nhìn Dịch Miêu vội vàng bước chân nói, kỳ quái, hôm nay như thế nào đều không công đạo vài câu. Á ách, đống nhiên một đạo kêu rên tiếng vang lên. Gia cắt cùng Lý Bân kinh ngạc nhìn ngồi xổm trên mặt đất che lại cổ chân Lương Châu. Làm sao vậy Lương Châu? Lý Bân vội vàng tiến lên. Gia cắt một bên đi dịu hắn, một bên buồn cười nói, ngươi liền thành thành thật thật mà bỏ xuống dưới bái, ngươi lại không phải Diệp Giản ôn hòa mầm, xoát một chút liền nhảy xuống. Vừa dứt lời, Gia Cát đống nhiên bị Lương Châu dùng tay kiên định đẩy ra, chỉ nghe được Lương Châu nói, cảm ơn, không cần. Gia Cát sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ cái mũi thối lui đến một bên, Lý Bân cho hắn một cái sao lại thế này biểu tình, Gia Cát nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Lương Châu ngồi xổm trên mặt đất, đầu buông xuống, thật dài tóc mái rũ xuống tới nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình. Làm sao vậy? Dịch Miêu đống nhiên đi tới ngồi xổm trước mặt hắn. Lương Châu ngẩng đầu xem nàng, tóc mái che đậy một nửa trong ánh mắt lập lòe nhỏ vụ quang. Rất đau sao? Dịch Miêu cho rằng hắn là đau, trực tiếp đem hắn ấn ngồi dưới đất, sau đó đẩy ra hắn tay, ở hắn cổ chân thượng sờ sờ, hẳn là xoắn, xoa xoa đợi chút liền không đau. Sau đó liền ở hắn cổ chân thượng xoa ấn lên. Gia Cát ở một bên nói, Dịch Miêu ngươi đối Lương Châu cũng thật hảo, không biết còn tưởng rằng các ngươi hai cái là thân tỷ đệ đâu. Dịch Miêu cười nói, hắn vốn dĩ chính là ta đệ đệ a. Ai hiếm lạ làm ngươi đệ đệ. Lương Châu bỗng nhiên nói, cái gì? Dịch Miêu có chút kinh ngạc ngâng lên mắt thấy hắn. Nhìn Dịch Miêu trong ánh mắt kinh ngạc, Lương Châu lại nhịn không được lục trí, nhấp khẩn miệng rũ xuống mắt. Trong lòng nói ta không phải ngươi đệ đệ nói 100 lần, nhưng mà ngoài miệng toát ra tới lại chỉ có một câu, đã không đau. Dịch Miêu duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, lần sau cẩn thận một chút. Nói tiếp, ngươi này tóc nên cắt, tóc mái đều chọc đôi mắt. Sau đó duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, khập khiễng hướng lều trại nơi đó đi đến. Gia Cát nhìn bên kia Dịch Miêu đỡ khập khiễng Lương Châu bóng dáng, đồng nhiên vuốt cằm vẻ mặt hồ nghi nói, Lương Châu bao lớn tới. Lý Bân không biết cho nên nói, 14 vẫn là 15. Như thế nào? Ngươi nói cái này Lương Châu có thể hay không là thích thượng Dịch Miêu? Gia Cát đống nhiên ngữ ra kinh người. Lý Bân quả nhiên bị kinh hách tới rồi, nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Gia Cát hi hi ha ha nói, ta cũng liền như vậy vừa nói dẫn sao, ngươi làm gì phản ứng như vậy đại a? Lý Bân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Gia Cát nói, ta cảm thấy ngươi cái này vui lùa một chút đều không buồn cười. Lương Châu vẫn là cái trẻ vị thành niên, hắn ôn hòa mầm cũng là thuần khiết tỷ đệ quan hệ, ngươi ở sau lưng như vậy phỏng đoán người khác, phi thường không đạo đức. Gia Cát thấy Lý Bân một bộ thuyết giáo gương mặt liền sợ, sợ hắn lại nói tiếp liền không để yên, vội vàng nói, hảo hảo hảo, Lý lao sư ngươi nói đều đối, là ta sai rồi, tư tưởng quá không thuần khiết. Trong lòng lại yên lặng mà tưởng, Lương Châu đối Dịch Miêu thái độ là rất kỳ quái a, Lương Châu cá tính có điểm lãnh, đối trong đội những người khác đều lánh lánh đạm đạm, lời nói cũng ít, đối Dịch Miêu lại phá lệ không giống nhau, muốn nói cảm tình tốt giống tỷ đệ, Lương Kỳ càng như là hắn tỷ tỷ, lại như thế nào cũng không giống như là đem Dịch Miêu đương tỷ tỷ bộ dáng. Hơn nữa hắn kêu Tử Duyệt tôn tình nhưng đều là một ngụm một cái tỷ, đối Dịch Miêu hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa kêu lên tỷ. Gia Cát càng cân nhắc càng cảm thấy có khả năng, trong lòng lại phi thường có đại nhập cảm thế Lương Châu cảm thấy ngược tâm, hắn không đem Dịch Miêu đương tỷ tỷ, Dịch Miêu lại đem hắn đương đệ đệ. Ai nha, thật là ngược. Lương Châu nằm ở khí lót thượng, nghe một bố chi cách Dịch Miêu chậm rãi nằm xuống thanh âm, chờ mình, nhưng người đối mặt bên kia, hắn biết Dịch Miêu liền ngủ ở này miếng vải mặt sau, cùng hắn ai thật sự gần, hắn có chút hoài niệm vừa mới nhận thức Dịch Miêu thời điểm. Khi đó chỉ có hắn cùng nàng, còn có Lương Kỳ, bọn họ ba người, nàng ánh mắt luôn là nhiều nhất dừng lại ở hắn trên người, cùng hắn nói chuyện phiếm nói giỡn, xem hắn chơi game. Chính là hiện tại, bọn họ bên người càng ngày càng nhiều người, hắn ôn hòa mẩm chi gian khoảng cách giống như cũng càng ngày càng xa, nàng ánh mắt chỉ ngẫu nhiên ở trên người hắn dừng lại, thậm chí liền tưởng đơn độc cùng nàng ở chung trong chốc lát đều thành xa xỉ. Diệp Giản thực dễ dàng đi vào giấc ngủ. Bởi vì tâm vô tạp niệm, nhắm mắt lại là có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên trong, chính là hôm nay, là cái ngoại lệ. Hắn chỉ cần một nhắm mắt, Dịch Miêu mặt liền sẽ xuất hiện ở hắn trong đầu, đối hắn cười, tới gần hắn. Thân hắn, làm hắn thật vất vả mới khôi phục bình thường trái tim lại phanh phanh phanh loạn nhảy cái không ngừng. Niệm 800 biến thanh tâm chú cũng không có biện pháp đem Dịch Miêu mặt đuổi đi Diệp Giản, hoàn toàn mất ngủ. Ngược lại là người khởi sướng Dịch Miêu. Trở lại lều trại lúc sau chỉ rối rắm một lát liền thành công đi vào giấc ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, ngủ đến mơ mơ màng màng liền nghe được Gia Cát nói, Diệp Đại Hiệp, ngươi như thế nào thức dậy như vậy sớm a? Dịch Miêu híp mắt nâng lên thủ đoạn vừa thấy, mới buổi sáng 5 giờ rưỡi, trở mình lại ngủ rồi. Sau lại lều trại Lương Kỳ các nàng đều lục tục lên đi ra ngoài, Dịch Miêu lại ngủ nửa giờ nhìn một chút biểu, đều 7 giờ rưỡi, mới từ lều trại bò đi ra ngoài. Liên nghe được Gia Cát ở đàng kia nói, Diệp Đại Hiệp tinh thần thật đúng là hảo, tối hôm qua nửa đêm trước 2 điểm mới nằm xuống, 5 giờ rưỡi liền lên luyện công, xem, hiện tại đều còn không có đỉnh đâu. Dịch Miêu trong lòng nhảy dựng, có chút chột dạ, mặc danh liền cảm thấy này cùng chính mình thoát không được căn hệ. Dương mắt hướng bên kia vừa thấy, Diệp Giản vừa lúc thanh đao thu hồi hộp dài, chính cất bước hướng bên này đi tới, lưỡng đạo tầm mắt ở giữa không trùng không hẹn mà gặp. Diệp Giản bước chân dừng một chút, sau đó chuyển khai ánh mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, giống như trên mặt đất có vàng nhạt dường như. Dịch Miêu trong lòng có điểm lo sợ, đêm qua nàng là thật ma xui quỷ khiến, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không như vậy mạo hiểm. Diệp Giản nếu là vừa giận phủi tay mang theo lá cây chạy, nàng nhưng muốn khóc cũng không kịp. Đến tìm một cơ hội cùng Diệp Giản hảo hảo giải thích cái này hiểu lầm. Trong lòng lại âm thầm đoán trách chính mình. Thật là sắc tự trên đầu một cây đao. Lại ai hoán hướng Lương Kỳ nơi đó nhìn thoáng qua, đều là Lương Kỳ xối dục, nàng trước kia căn bản là không nghĩ tới muốn cùng Diệp Giản phát sinh điểm cái gì, đảo đem Lương Kỳ xem có chút không thể hiểu được. Hủy đi lều trại, đem nên thu đồ vật đều thu lên, điểm người tốt số lúc sau mọi người đều nhất nhất lên xe. Lương Kỳ nhìn ngồi ở Lương Châu cùng Diệp Giản trung gian hơi có chút không được tự nhiên Lý Bân Kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào ngồi vào nơi này tới? Dịch Miêu đâu? Lý Bân vẻ mặt vô tội nói nàng muốn ngủ một lát, làm ta cùng nàng đổi chiếc xe A. Lương Châu lập tức nhìn về phía Diệp Giản, kịp thời bắt giữ tới rồi Diệp Giản trên mặt chợt lóe mà qua ý vị không rõ cảm xúc, quả nhiên. Dịch Miêu cùng Diệp Giản chi gian nhất định đã xảy ra cái gì? Đối với Dịch Miêu đổi xe làm, Long Lệnh Cửu là vui vẻ nhất, dọc theo đường đi ôn hòa mẩm hàn huyên rất nhiều, bất quá đa số đều là hắn đang nói, Dịch Miêu liền nghe. Ngẫu nhiên phụ họa vài câu, đều là Nga, ân, phải không? Long Lệnh Cửu không hề có cảm nhận được Dịch Miêu thất thần, liền như vậy hưng phấn cùng Dịch Miêu hàn huyên một đường, còn cảm thấy chính mình cùng Dịch Miêu trải qua này nửa ngày giao lưu, thân cận rất nhiều. Vòng vài lần lộ lúc sau cư nhiên lại gặp gỡ kia hai chiếc xe thương vụ, Dịch Miêu bọn họ còn so với bọn hắn sớm xuất phát gần 2 cái giờ. Đuổi kịp bọn họ so với chúng ta sớm xuất phát lâu như vậy còn ở nơi này, khẳng định là mặt khác lộ đều đi không thông. Chu Giai nhìn đến từ mặt khác một cái trên đường chặn ngang tới rồi bọn họ phía trước hai chiếc xe lúc sau đối với lái xe nam nhân nói. Long Lệnh Cửu nhìn thoáng qua bên phải kính chiếu hậu, nói, bọn họ đuổi kịp chúng ta, muốn hay không thông chi Lương Kỳ ném ra bọn họ. Xem Dịch Miêu đêm qua thái độ, thực hiển nhiên không nghĩ cùng cái kia trước kia người quen nhắc lên cái gì quan hệ. Dịch Miêu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, mặt sau xe cùng không tính khẩn, vì thế nói, không cần. Làm cho bọn họ cùng. Con đường này thượng chạy đến một nửa, có chiếc xe con hoành tre ở lộ trung gian, Lương Kỳ trực tiếp xuống xe, tiếp đón Long Lệnh Cửu bọn họ xuống xe, đem xe nâng lên tới Dịch Hai, sau đó mới tiếp tục lên đường, kế tiếp lộ liền ngoài ý muốn thông thuận đi lên. Trực tiếp đi ngang qua thành phố này, tại hạ ngọ 2 giờ rưỡi, rốt cuộc thấy được tiến vào Yến Châu cao tốc thu phí đứng. Yến Châu căn cứ địa chỉ ban đầu là Yến Châu quân khu. Bọn họ vị trí hiện tại là ở Yến Châu Nam Bộ, mà Yến Châu quân khu còn lại là ở Bắc Bộ vùng ngoại thành. Nói cách khác bọn họ còn phải xuyên qua hơn phân nửa cái Yến Châu bụng mới có thể tới Yến Châu căn cứ. Mà nhưng vào lúc này, mặt sau phòng xe lốp xe phát ra phịch một tiếng vang, sau đó xe sóc nảy một chút, ngừng lại. Xăm lốp bạo. Long Lệnh Cửu đem xe dừng lại liền mở cửa đi mặt sau xem tình huống đi. Ta đi xuống nhìn xem. Tiền Phú Quý nói kéo ra môn hạ xe đi. Qua một lát lại trở về, sau bánh xe nổ lốt, đều trước xuống xe đi. Chờ Dịch Miêu bọn họ xuống xe, Lương Kỳ bọn họ cũng đem xe ngừng ở ven đường hướng bên này đã đi tới. Sao lại thế này? Dịch Miêu dùng tay ở cái chán đáp cái mái che nắng, híp mắt nói, nổ lốt. Mặt sau kia hai chiếc xe thương vụ khai lại đây, ở ven đường ngừng một chút, có một quạt gió cửa sổ hàng xuống dưới, Chu Giai mặt lộ ra tới. Nhìn thoáng qua lúc sau hỏi, xăm lốp bạo. Yêu cầu muốn hỗ trợ sao? Lưu Lam ở trong xe túm hắn một chút. Thiên Phú Quý chính con eo nói cho Long Lệnh Cửu cùng ra cắt như thế nào lộng. Nghe được Chu Giai nói lúc sau liền huy hắn hoàn hảo cái tay kia đối với hắn nói, cảm tạ, không cần, các ngươi đi trước đi. Chu Giai cười cười nói, chúng ta đây đi trước một bước. Sau đó dâng lên cửa sổ xe. Thiên Phú Quý đối xe rất lành nghề. Sa đỉnh thượng những cái đó sửa xe công cụ còn có lốp xe đều là hắn phòng ngửa chu đáo từ bên ngoài làm ra, Long Lệnh Cửu cùng ra cắt bò lên trên sa đỉnh, đem thùng dụng cụ còn có lốp xe đều lộng xuống dưới. Kia hai chiếc xe thương vụ lại lái xe một trước một sau hướng thu phí trạm khai đi. Dịch Miêu bên này chính vây xem Tiền Phú Quý chỉ huy Long Lệnh Cửu cùng ra cắt đổi lốp xe, liền nghe được phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng vang lớn. Đem bên này tất cả mọi người hoảng sợ. Tất cả đều hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy kia khai ở phía trước xe mất đi cân bằng, hướng bên cạnh hành phiêu đi ra ngoài, lốp xe phát ra từng tiếng chói tai cọ sát mặt đất sắc nhọn thanh, sau đó mới chật vật ngừng lại. Mặt sau chiếc xe kia cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lốp xe tất cả đều phát ra bạo rất vang lớn, còn có hỗn loạn ở trong đó trong xe người thét chói tai tiếng kêu sợ hãi. Long Lệnh Cửu hướng bên kia vừa thấy, sắc mặt tức khắc biến đổi. Trên mặt đất phô chuyên môn chắt lốp xe mà thứ. Có mai phục. Mau lên xe. Long Lệnh Cửu nói xong lập tức che chở Chu Tử Duyệt các nàng hướng trên xe chạy tới. Sau đó từ trong xe khẩu súng đem ra, đoan ở trong tay nương cửa xe hiểm hộ chặt chẽ chú ý bên kia động tĩnh. Dịch Miêu lúc này cũng nhìn đến thu phí trạm xuất khẩu trên mặt đất kia phô hai bài màu đen gai nhọn, vừa mới kia hai chiếc xe thương vụ khẳng định chính là chúng chiêu. Thứ này sẽ không duyên cớ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là có người phóng, dụng ý cũng thực rõ ràng. Cho nên phía trước kia hai chiếc xe vừa mới có người xuống xe đã bị dùng thương đứng vững đầu. Đại khái mười mấy cá nhân từ thu phí trạm bên trong phòng vọt ra, đem kia hai chiếc xe thương vụ bao quanh vây quanh lên. Tiền Phú Quý có chút khẩn trương hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Thính xem này biến. Dịch Miêu thấp giọng nói. Bên kia người tựa hồ cũng không vội vã tới bên này, mà là trước vây quanh bên kia xe thương vụ, đem bên trong người tất cả đều mang theo ra tới. Trong xe thai phụ đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bị thô bạo từ trong xe túm ra tới, nhìn đến đối phương nhất bang hung thần ác sát trong tay còn có thương nam nhân, lập tức chân mềm liền như vậy ngã xuống trên mặt đất. Lương Kỳ mày đột nhiên vừa nhíu. Chỉ nghe được Tôn Tình hơi mang lo lắng thanh âm vang lên, không tốt, cái kia thai phụ nước ối giống như phá. Tôn Tình bên này lời nói rơi xuống âm, liền nghe được bên kia một người nam nhân ngồi xổm xuống thân đi đỡ thai phụ hoảng sợ hô, lão bà. Lão bà ngươi làm sao vậy? Mắt thấy thai phụ váy phía dưới một bãi dòng nước mở ra, gắt gao mà bắt lấy nam nhân cánh tay, thống khổ mà lên, ta nước ối phá, ta muốn sinh. Bên kia một cái hai mươi mấy tuổi tiểu thanh niên có chút khẩn trương hô, lão đại, làm sao? Nữ nhân này muốn sinh hài tử. Bị hắn kêu lão đại cường tráng nam nhân liếc mắt một cái quét lại đây, nhìn đến ngã trên mặt đất thai phụ lúc sau mắng, mẹ nó, đen đủi. Sau đó tùy tay điểm hai người, các ngươi hai cái đem nàng kéo dài tới một bên đi lên. Bị hắn điểm chúng kia hai cái nam nhân liền xông tới muốn đem thai phụ bám trụ. Nam nhân cấp kêu to, các ngươi muốn làm gì? Trực tiếp đã bị một chân đá phiên. Chu Giai nhìn bên kia có chút nóng nổi, theo bản năng liền phải đi qua, nhưng mà hắn mới hơi hơi vừa động, trên đầu thương liền dùng lực đỉnh đi lên, đừng núp nhích. Lưu Lam gắt gao mà kéo lại hắn, dùng mang theo hoảng sợ ánh mắt ngăn lại hắn. Chu Giai chết nhíu một chút mày, nhìn bên kia ôm bụng thống khổ thai phụ, giơ lên đôi tay làm đầu hàng thức, sau đó trực tiếp hướng về phía cái kia bị gọi là lao đại người ta nói, các vị, giết chúng ta đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, các ngươi chỉ là cầu tài, đồ vật các ngươi đều có thể dọn đi, chỉ cần không thương tổn chúng ta người. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng hoặc là trả thù. Hải lão đại xoay người lại nhìn chằm chằm Chu Giai, vai miệng cười, đồ vật chúng ta đương nhiên muốn. Hắn thanh âm một đốn, đôi mắt không hề cố kỵ ở Lưu Lam trên người dạo qua một vòng, khả nhân chúng ta cũng muốn. Nữ nhân lưu lại, những người khác có thể lăn. Còn có cái kia đại bụng bà, các ngươi cũng có thể mang đi. Những cái đó nam nhân đều phát ra không có hảo ý cười vang thanh. Bị kéo xuống tới mấy người phụ nhân tức khắc đều thay đổi sắc mặt. Không cần. Lưu Lam sợ tới mức hướng Chu Giai phía sau trốn, gắt gao mà bắt lấy Chu Giai cánh tay, sợ bị mang đi. Chu Giai sắc mặt cũng thay đổi, đem Lưu Lam hướng phía sau vùng, nói, các vị làm như vậy có điểm quá mức đi. Hải lão đại cười lạnh nói, quá mức. Chúng ta nếu là quá mức, các ngươi nơi này có một cái tính một cái tất cả đều chạy không thoát. Nữ nhân sao, này đó nữ nhân không có, các ngươi có thể lại đi tìm, nếu là mệnh không có đã có thể cái gì cũng chưa. Khuyên các ngươi thức thời điểm, chạy nhanh lăn. A, bên kia thai phụ bị hai cái nam nhân kéo tún phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Các ngươi, Chu Giai nói còn không có nói xong, đã bị phanh. Một tiếng súng thanh đánh gãy. Cả kinh bắn một chút, sau đó liền thấy bám trụ thai phụ trong đó một người nam nhân ngực nổ tung một đóa huyết hoa. Tất cả mọi người kinh sợ. Phanh. Lại một tiếng súng vang. Bên kia nam nhân ngực cũng nổ tung huyết hoa, không dám tin tưởng túi đầu nhìn thoáng qua ngực huyết động, chậm rãi ngã xuống. A. Thai phụ nhìn ngã vào chính mình bên người hai cổ thi thể hét lên. Lão đại. Bọn họ có thương. Một người nam nhân cả kinh kêu lên. Lao tử biết. Hải lão đại nổi giận mắng. Là Lương Kỳ nổ súng. Long lệnh cửu nói, súng của hắn vẫn luôn đặt tại cửa sổ thượng, thời khắc chuẩn bị. Dịch Miêu đối Lương Kỳ nổ súng hành vi chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, bình tĩnh mà nói, nhắm chuẩn những cái đó lấy thương người, nhanh chóng giải quyết. Thu được. Long lệnh cửu lập tức kéo động bảo hiểm, nhắm ngay bên kia, nhanh chóng tìm đúng mục tiêu, khấu động cò súng. Dùng thương để ở Chu Giai huyệt thái dương nam nhân chính tún Chu Giai tính toán hướng đuôi xe chạy, thủ đoạn nháy mắt bị viên đạn bắn thủng. Kêu thảm thiết một tiếng. Huyết bắn tới rồi Chu Giai trên mặt, Chu Giai trương tay một vớt liền đem từ nam nhân trong tay rơi xuống thương vớt lên, sau đó nhanh chóng ở nam nhân ngực bổ một thương, bắt lấy nam nhân bả vai đương tấm chắn, đối đã dọa ngây người Lưu Lam quát, còn không mau lại đây. Lưu Lam kinh hồn chưa định lập tức từ đuôi xe bên kia chạy tới. Nhưng mà không chạy hai bước, Hải lão đại đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra tới, duỗi tay cô ở Lưu Lam cổ, sau đó khẩu súng dùng sức chống lại Lưu Lam huyệt thái dương, đối với Chu Giai cùng với nơi xa hai chiếc xe quát, đều đừng núp nhích. Lưu Lam đôi tay bắt lấy cô ở chính mình trên cổ cánh tay, sợ tới mức hét lên, Chu Giai, cứu ta, Chu Giai, mau cứu ta. Hải lão đại bị nàng kêu đau đầu, tay buộc chặt một chút. Đồng thời dùng họng súng dùng sức đỉnh Lưu Lam một chút, câm miệng. Đem Lưu Lam huyệt thái dương đều chọc móc méo đi vào, Lưu Lam tức khắc bị dọa đến mặt như màu đất, cũng không dám lại hét lên, chỉ là không ngừng mà dùng ánh mắt hướng Chu Giai cầu cứu. Hắn bắt cá nhân chất. Long Lệnh Cửu tay buông ra co súng. Ta thấy được. Dịch Miêu đôi mắt nhìn bên kia, Lưu Lam hoảng sợ mặt vô cùng rõ ràng, tuy rằng không nhớ rõ nàng diện mạo, nhưng là năm đó cố tình cô lập nàng những người đó chung. Hẳn là có nàng đi. Tiếng súng tạm thời ngừng lại, chỉ có nằm trên mặt đất thai phụ còn ở thống khổ. Tôn Tình khẩn trương nói, thai phụ hiện tại rất nguy hiểm, thật sự nếu không chuẩn bị sinh sản nói, thai nhi cùng đại nhân đều có nguy hiểm. Lương Kỳ ngón tay khấu ở cò súng thượng, họng súng nhắm ngay Hải Lão Đại, lại chậm chạp không dám khấu hạ cò súng. Hải Lão Đại lộ ra nhưng xạ kích diện tích quá nhỏ, một khi có điều sơ suất, khả năng này viên viên đạn liền sẽ bắn chúng bị hắn bắt cóc nữ nhân kia. Lá cây bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Lương Châu. Lương Kỳ sửng sốt, lập tức hướng tới lá cây xem phương hướng nhìn lại, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lương Châu thế nhưng không biết khi nào từ trong xe lén lút lưu đi ra ngoài, lúc này chính tránh ở cuối cùng một cái thu phí đỉnh bên sườn, mượn từ thu phí đỉnh hoàn toàn che giấu ở chính mình thân hình. Trong tay hắn còn cầm, Lương Kỳ lập tức sẽ biết hắn ý đồ, lại chỉ cảm thấy hoảng hốt không được. Rồi lại không dám gọi hắn trở về, không thể kinh động nam nhân kia. Lúc này mặt sau Dịch Miêu cũng phát hiện tránh ở thu phí đỉnh mặt sau Lương Châu, vẫn luôn bình tĩnh sắc mặt rốt cuộc biến sắc. Có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn không muốn sống nữa. Vừa rồi cái kia Hải Lão Đại khai mấy thương nếu không phải bị Lương Kỳ cùng Long Lệnh Cửu áp bách quá chết, rất có thể liền phải tạo thành bên này thương vong, có thể nhìn ra được tuyệt đối không phải cái tay mơ. Lương Châu tuy rằng bị vệ viên cùng Long Lệnh Cửu đều đóng dấu nói qua hắn là cái thương pháp thiên tài, nhưng là rốt cuộc kinh nghiệm không nhiều lắm, phàm là có một chút sai lầm. Dịch Miêu trong mắt hiện lên vài đạo tàn khốc, mày hung hăng vừa nhíu. Sau đó ở trong xe người kinh ngạc dưới ánh mắt đẩy cửa ra đi xuống xe. Dịch Miêu. Long Lệnh Cửu kinh ngạc nhìn Dịch Miêu, nàng như vậy vừa đi ra ngoài liền hoàn toàn đem chính mình bại lộ ở đối phương họng súng hạ. Trong xe những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn Dịch Miêu. Mà bên kia bắt cóc Lưu Lam Hải Lão Đại cũng lập tức liền chú ý tới bên này, liền nhìn đến nữ nhân kia đối hắn vây vây tay, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cũng chính là ở trong nháy mắt này. Hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Theo bản năng cảm thấy sự tình muốn tao. Hắn đột nhiên xoay người, còn không kịp đem Lưu Lam kéo đến trước mặt tới. Một viên đạn liền phụt một tiếng xuyên thấu đầu của hắn cốt, ở hắn trán thượng nổ tung một đóa huyết hoa. A! Lưu Lam hoảng sợ kêu lên. Chu Giai đem trước người thi thể vứt trên mặt đất liền vọt qua đi, lại không phải nhằm phía Lưu Lam, mà là nhằm phía trên mặt đất tên kia thai phụ. Cùng lúc đó, Tôn Tình cũng lập tức đẩy cửa ra chống bụng xuống xe, đối với mặt sau xe hô, Gia Cát Lý bân mau tới đây hỗ trợ. Sau đó liền chạy chậm hướng tới cái kia thai phụ chạy qua đi. Gia Cát cùng Lý bân lập tức từ trên xe chạy xuống dưới, đi theo Tôn Tình chạy qua đi. Lương Châu thu hồi thương, từ thu phi đỉnh mặt sau đứng lên xoay người đi phía trước đi, mới vừa đi hai bước vừa nhấc đầu liền nhìn đến Dịch Miêu chính hướng bên này đi tới. Hắn trong lòng dâng lên một tia tự hào cảm. Cất bước nhanh hướng Dịch Miêu đi đến, trên mặt tươi cười còn không có tới kịp nở rộ ra tới. Bang! Một tiếng giòn vang. Lương Châu bị huy tới một cái tát đánh thiên qua mặt, rất kỳ quái, hắn trên mặt một chút đều không có cảm giác được đau, càng có rất nhiều kinh ngạc cùng mờ mịt, còn có ngực. Buồn đến không thở nổi. Vì cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Ngay cả đang ở chỉ huy Lý Bân ra cắt như thế nào đem thai phụ nâng lên tới Tôn Tình đều bị hấp dẫn lại đây. Hắn thẳng tắp đứng, chỉ có đầu là thiên, tóc mái che khuất hắn đôi mắt, không có người xem tới được vẻ mặt của hắn. Mà Dịch Miêu liền đứng ở hắn trước mặt, thực rõ ràng, vừa mới Lương Châu trên mặt cái kia cái tát là nàng đánh đến. Tất cả mọi người kinh sợ, Lương Kỳ liền đứng ở Dịch Miêu phía sau 2 mét chỗ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nàng trơ mắt nhìn Dịch Miêu đi qua đi sau đó ở Lương Châu trên mặt quăng một cái tát. Những người khác phản ứng đều cùng Lương Kỳ không sai biệt lắm, đầy mặt kinh ngạc. Trước đem người nâng đến trên giường đi. Tôn Tình quyết định trước không đi quản bên kia. Mà là chỉ huy Lý Bân cùng Gia Cát đem trên mặt đất thai phụ nâng đến phòng trên xe đi. Chu Giai tắc chủ động ở bên trong nâng thai phụ eo. Những người khác đều cố tình không đi xem bên kia, mà là ai bận việc nấy đi. Lương Kỳ do dự một chút. Lo lắng lại đau lòng nhìn vài lần Lương Châu, rốt cuộc vẫn là ngoan hạ tâm tới, tránh ứng ra. toàn thế giới giống như cũng chỉ dư lại đứng ở bên kia góc Dịch Miêu cùng Lương Châu ở không tiếng động giằng co. Lương Châu giống như là bị làm định thân pháp giống nhau, vẫn luôn thẳng tắp đứng ở chỗ đó, vẫn duy trì thiên đầu tư thế, cũng không nhúc nhích, cũng không hỏi Dịch Miêu vì cái gì đánh hắn. Chương 66 đi trước Yến Châu căn cứ. Dịch Miêu gần từng chữ một nói, đem đầu cho ta thiên lại đây, nhìn ta. Lương Châu nhấp khẩn miệng, mày hung hăng vừa nhíu, trong lòng rẽ rủa vài cái, rốt cuộc vẫn là quay đầu tới, lại vẫn là quật cường không chịu xem nàng, tầm mắt dừng ở nàng cắm chỗ, bất hòa nàng đối diện. Dịch Miêu nói, nhìn ta. Lương Châu chớp hạ mắt, sau đó đột nhiên nâng lên mắt tới trừng mắt Dịch Miêu, vành mắt đều đỏ, trong ánh mắt rõ ràng viết bị thương, lại là gắt gao mà nhấp miệng, không rên một tiếng. Dịch Miêu trên mặt thanh âm lại vô cùng chế nhạo tước, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình hiện tại rất lợi hại? Lương Châu không nói lời nào, chỉ là như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, như là muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì tới. Dịch Miêu trào phúng nói giống như là một phen lại một phen lưới dao sắc bén, quát đến hắn đôi mắt sinh đau. Dịch Miêu nói, hôm nay nói, ta chỉ nói một lần, ngươi cho ta hảo hảo nghe. Lương Châu nhìn nàng, như cũng một bộ quật cường biểu tình, tựa hồ muốn nhìn một chút Dịch Miêu sẽ như thế nào giao hơn hắn. Dịch Miêu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói, những người đó toàn bộ thêm lên đều không có ngươi quan trọng, chẳng sợ bọn họ tất cả đều chết sạch cũng chưa quan hệ, cho nên nếu ngươi lần sau còn dám như vậy mạo hiểm, như vậy không đem chính mình mệnh đương hồi sự, ta cũng lại sẽ không quản ngươi chết sống. Nói xong lời cuối cùng, Dịch Miêu ngữ khi đã phi thường nghiêm khắc. Lương Châu ngơ ngác mà nhìn Dịch Miêu, trong lòng nói không nên lời cảm thụ, rõ ràng Dịch Miêu lúc này vẻ mặt tức giận, hắn lại chỉ cảm thấy vừa rồi sở hữu oán hận cùng ủy khuất bị nháy mắt vớt phẳng. Nàng nói, như vậy nhiều người thêm lên đều so bất quá hắn quan trọng. Lương Châu cúi đầu, nồng đậm lông mi phủ lên mi mắt, nhẹ nhàng run, sau một lúc lâu, lại ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng, thật cẩn thận kéo Dịch Miêu tay, thấp giọng nhận sai, ta sai rồi. Hắn chỉ là quá nóng lòng muốn ở Dịch Miêu trước mặt chứng minh chính mình, thế cho nên hoàn toàn mất đi ngày thường bình tĩnh cùng lý trí. Dịch Miêu vừa thấy đến hắn nhận sai, lại là một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, khí đã tiêu, nhìn hắn còn hồng rõ ràng sưng to lên sườn mặt, trong lòng cũng là vừa kéo, đánh cũng đánh mắng cũng mắng, rốt cuộc đau lòng, có đau hay không. Nàng tuy rằng để lại lực, nhưng là khó thở dưới, cũng là hạ nặng tay. Lương Châu lắc đầu lại gật gật đầu. Một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt ướt rầm rề nhìn nàng. Đau. Dịch Miêu thở dài, có điểm bất đắc dĩ nhìn hắn nói, đi thôi, đi cho ngươi mạt điểm dược. Sau đó phản nắm lấy hắn tay, nắm hắn hướng phòng xe bên kia đi đến. Đi qua đi liền nghe được trong xe mặt truyền đến nữ nhân thống khổ tiếng kêu. Gia Cát vội vàng đi tới đối Dịch Miêu nói, Tôn Tình đang ở bên trong cấp cái kia thai phụ đỡ đẻ đâu, Tử Duyệt cùng Kỳ Tỷ đều ở bên trong hỗ trợ. Chu Giai Lưu Lam còn có nữ nhân kia trượng phu cũng đều ở chỗ này. Chu Giai đối với Dịch Miêu lược gật đầu một cái, Dịch Miêu nhìn hắn một cái, bởi vì chuyện vừa rồi, đối hắn ấn tượng còn tính không tồi, cũng điểm phía dưới xem như chào hỏi. Hiện tại bên ngoài Thái Dương chính liệt, cũng không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ đỡ đẻ, trên xe đám nhóc thì đều bị chuyển rời đến thu phí trạm phía dưới trốn âm đi. Dịch Miêu hỏi, hiện tại bên trong tình huống thế nào? Gia Cát nói, không biết. Liền nghe được bên trong ở kêu, quái dọa người. Cửa xe bỗng nhiên bị đẩy ra, Chu Tử Duyệt đẩy tay là huyết lao xuống xe, sắc mặt tái nhợt đối với Gia Cát nói, đi đem phía trước thùng xe sau tỉnh tỉ hồng thuốc lấy lại đây. Mau đi. Gia Cát vội vàng phóng đi phía trước, đem sau thùng xe mở ra, đem Tôn Tình hồng thuốc cấp để qua tới giao cho Chu Tử Duyệt, còn không kịp hỏi điểm cái gì Chu Tử Duyệt liền đóng cửa lại. Tử Duyệt sắc mặt nhìn không được tốt ta. Lý Bân có điểm bất an nói. Bên trong tiếng kêu vẫn luôn liền không đình, nghe đều cảm thấy đau. Thỉnh thoảng hỗn loạn Lương Kỳ cổ vũ nói, thí dụ như dùng sức, ngươi có thể loại này. Dịch Miêu mang theo Lương Châu trở về phía trước trên xe. Lá cây nhìn Lương Châu sưng khởi mặt, quan tâm hỏi, có đau hay không a? Lương Châu tức giận hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Lá cây hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, thập phần buồn bực. Nhìn Lương Châu trong mắt cũng chỉ biết đi theo Dịch Miêu chuyển, liền nhịn không được mở miệng thứ nói, Dịch Miêu làm cho như vậy nhiều người mặt đánh ngươi, như vậy mất mặt sự, ngươi đều không sinh nàng khi a? Quan ngươi chuyện gì? Lương Châu xem đều không xem nàng. Lá cây ăn cái bẹp, trong lòng thập phần không thoải mái. Dịch Miêu đem thuốc mỡ tìm ra tới, đưa cho Lương Châu, cái này dược cũng không biết có hay không dùng, ngươi đổ thử xem. Lương Châu lại không tiếp, chỉ là đem mặt thò qua tới, hiển nhiên là làm nàng hỗ trợ đổ. Khu, lá cây đột nhiên ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm đối Lương Châu nói, ta tới giúp ngươi đổ đi. Dịch Miêu sửng sốt một chút, lại không có đem dược đưa qua đi, mà là nhìn mắt Lương Châu, nàng biết Lương Châu cùng lá cây không lớn đối phó, sợ là sẽ không làm lá cây giúp hắn đổ dược. Quả nhiên, Lương Châu buồn nói câu không cần, sau đó liền đem dược cầm lại đây, vặn ra cái nắp tễ điểm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà hướng trên mặt bôi, đau đớn làm hắn nhẹ nhàng nhăn lại mày, lại vẫn là không nhịn xuống chừng mắt nhìn lá cây liếc mắt một cái, lá cây không cam lòng yếu thế nhún mày. Diệp Giản bỗng nhiên từ ngoài xe mặt kéo ra cửa xe, đối Dịch Miêu nói, bên kia có đoàn xe lại đây. Dịch Miêu nhíu hạ mày, xuống xe hướng phía sau vừa thấy, quả nhiên liền nhìn đến phía sau đang có một loạt đoàn xe hướng bên này lái qua đây, đi đầu chính là chiếc quân màu xanh lục Việt dã, mặt sau liền đều là quân tạp. Đoàn xe ngừng ở phía sau hơn 10 mét chỗ, sau đó người từ trong xe phần phật xuống xe, một đám lìm súng ăn mặc áo ngụy trang binh lính nháy mắt đem bên này vây quanh lên. Mấy chục khẩu súng động tác nhất trí giơ lên nhắm ngay bọn họ. Dịch Miêu duỗi tay đè lại Diệp Giản muốn nâng lên tới bắt đao tay. Sau đó bắt lấy hắn tay cùng nhau nâng lên làm ra đầu hàng thủ thế. Mặt sau phòng xe bên kia ra cắt cùng Lý Bân bên kia đã đều bị này trận trượng cấp dọa choáng váng. Tất cả đều đi theo Dịch Miêu giơ lên tay tới. Đằng trước chiếc xe kia cửa mở, một người ăn mặc mê màu áo thun mang theo mê màu mũ nam nhân từ trên xe đi xuống tới. Sau đó bước nhanh hướng bên này đã đi tới. Ở phía trước đứng yên, sắc bén ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng, khí thế thực đủ. Mà cùng lúc đó, phòng trong xe mặt còn truyền đến từng trận đau tiếng kêu. Thiên kia quan quân trầm giọng hỏi, bên trong sao lại thế này? Báo cáo giải phóng quân. Nơi này là lão bà của ta ở sinh hài tử. Cái kia thai phụ lão công lắp bắp nói. Sinh hài tử. Quan quân nhíu mày. Chỉ nghe được bên trong thai phụ hô to một tiếng, a, ta không sinh. Ta không sinh. Lão bà ngươi thế nào a? Kia nam nhân bất chấp bên ngoài những cái đó chỉ vào súng của hắn, la lớn. Đột nhiên, bên trong tiếng quát tháo đột nhiên im bặt, ngay sau đó, một đạo mới sinh trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên. Ai? Sinh. Lão bà của ta sinh. Nam nhân vui vẻ ra mặt hoan hô nói. Hoan thiên hỉ địa cùng trước mắt không khí quá không tương xứng. Qua một hồi lâu, cửa xe từ bên trong bị người đẩy ra, Lương Kỳ sắc mặt tái nhợt từ bên trong đi ra. Một chân mới từ trên xe bước xuống tới, đang muốn nói chuyện, liền thấy được phía trước những cái đó động tác nhất trí chuyển qua tới họng súng, tức khắc ngây ngẩn cả người, phản ứng phi thường nhanh chóng giơ lên tay tới, đồng thời tả hữu nhìn thoáng qua, nhìn đến Dịch Miêu Diệp Giản bọn họ đều hảo hảo mà đứng ở chỗ đó mới nhẹ nhàng thở ra. Thật làm không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào, liền nghe được một đạo có chút chần chờ lại có chút kinh hỉ thanh âm vang lên, Lương Kỳ. Lương Kỳ theo tiếng đi tới, sau đó sửng sốt một chút, tề dược. Tất cả mọi người nhìn lại đây. Dịch Miêu nhìn xem Lương Kỳ lại nhìn xem cái kia chụp mũ quan quân, vẫn luôn treo tâm thả lại trong bụng. Này hai người hiển nhiên là nhận thức, hơn nữa nghe cái kia quan quân kêu Lương Kỳ tên khi ngữ khí, hiển nhiên là vui sướng, chứng minh hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Thật là ngươi. Cái kia quan quân sải bước mà đi tới Lương Kỳ trước mặt. Trực tiếp giang hai tay chính là một cái đại hùng ôm, hắn thân hình cao lớn, cao gầy Lương Kỳ bị hắn ôm vào trong ngực đều bị sấn đến xinh xắn lanh lợi. Lương Kỳ có chút xấu hổ đẩy ra quan quân, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tề Dược quay đầu lại đối với bọn lính ngâng lên tay tới ngón tay ở giữa không trung hư điểm hai hạ, những cái đó giơ súng lên binh lính liền tất cả đều khẩu súng thả xuống dưới. Sau đó Tề Dược mới cười nói, ta mới muốn hỏi ngươi vì cái gì ở chỗ này. Hắn cười, vừa rồi cái loại này lãnh túc cảm giác liền lập tức đã không có. Hắn hướng hai bên trái phải nhìn, sau đó hỏi, Ngô Dương đâu? Lương Kỳ trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, sau đó nói, đại khái là đã chết đi. Ta hiện tại cùng Lương Châu ở bên nhau. Lương Châu? Tề Dược kinh ngạc nói. Tề Dược ca. Lương Châu từ trong xe đẩy cửa ra tới. Tề Dược một phen ôm lấy bờ vai của hắn, cao hứng mà nói, hảo tiểu tử. Lại đống nhiên kỳ quái nhìn chằm chằm hắn mặt nói, ngươi mặt sao lại thế này? Không có gì. Lương Châu lôi kéo khỏe miệng cười cười, đôi mắt lại hướng Dịch Miêu bên kia nhìn liếc mắt một cái. Tề Dược cũng không như thế nào để ở trong lòng, sau đó nhìn lướt qua bốn phía lúc sau hỏi, những người này cùng các ngươi đều là cùng nhau. Lương Kỳ nói, có rất nhiều có không phải. Sau đó nhìn thoáng qua hắn phía sau những cái đó binh lính, hỏi, ngươi đây là. Tề Dược nói, chúng ta vừa lúc ở phụ cận tìm người sống sót, kết quả nghe được bên này có tiếng súng liền chạy tới. Lương Kỳ kỳ quái hỏi, tìm người sống sót. Ân. Chúng ta quân đội hiện tại đóng quân ở Yến Châu quân khu, hiện tại nơi đó là cái người sống sót căn cứ, chúng ta mỗi ngày đều sẽ ở Yến Châu tìm người sống sót sau đó mang về căn cứ. Hắn nhìn Lương Kỳ ý có điều chỉ nói, xem ra ta hôm nay vận khí không tồi. Một bên ra cắt lại kích động mà nói, Yến Châu căn cứ. Kia vừa lúc chính là chúng ta muốn đi địa phương A. Tề Dược ánh mắt sáng lên, các ngươi muốn đi Yến Châu căn cứ. Đúng vậy. Lương Kỳ nói đơn giản đem vừa rồi phát sinh sự tình giảng thuật một lần cấp Tề Dược nghe. Tề Dược cao hứng mà nói, kia vừa lúc, các ngươi có thể đi theo chúng ta đoàn xe cùng nhau trở về. Không biết vì cái gì, Dịch Miêu xem Lương Kỳ cùng Tề Dược tựa hồ rất quen thuộc, nhưng là Lương Kỳ lại luôn là có điểm không được tự nhiên cảm giác. Qua đại khái hơn 10 phút tả hữu, Tôn Tình mới bị Chu Tử Duyệt nâng đi ra, cả người đều bị hãn tầm ướt. Ra tới lúc sau chỉ là hơi vì nhiều ra tới này đó binh lính kinh ngạc một chút, sau đó liền đối với nam nhân kia nói, mẫu tử bình an, ngươi có thể vào xem nàng. Cảm ơn ngươi. Nam nhân cảm kích nói lời cảm tạ, sau đó liền xông lên xe. Tôn Tình lập tức đi đến Dịch Miêu trước mặt, sau đó nói, Dịch Miêu, thai phụ hạ âm xé rách tương đối nghiêm trọng, lúc này không hảo di động. Hơn nữa bọn họ xe cũng không thích hợp một cái vừa mới sinh sản quá thai phụ ngồi. Có thể tạm thời làm nàng cùng trẻ con trước đãi ở chúng ta trên xe sao? Dịch Miêu bất đắc dĩ nói, ta có thể nói không thể sao? Cảm ơn. Tôn Tình nói xong, lại có chút xin lỗi nói, trên giường cũng bị làm cho thực dơ, khả năng yêu cầu tới một cái đại thanh tẩy. Dịch Miêu nói, không cần phải xen vào này đó, ta xem ngươi rất mệt, đi trước trên xe nghỉ ngơi đi. Sau đó ý bảo Chu Tử Duyệt đỡ nàng đi phía trước trên xe nghỉ ngơi. Nữ nhân này trước sau không đến một giờ, cư nhiên liền sinh, mẫu tử bình an, cũng là mạng lớn, đầu tiên là đụng tới bọn họ từ kia giúp bọn cướp trong tay cứu tới, lại đụng phải Tôn Tình. Phía trước Tôn Tình vì chính mình sinh tiểu hài tử đã đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị tương đương đầy đủ hết, kết quả tất cả đều cấp cái này thai phụ dùng tới. Tề Dược hỏi Lương Kỳ nói, chúng ta đây hiện tại có thể xuất phát. Lương Kỳ lại không có lập tức trả lời hắn, mà là nhìn về phía Dịch Miêu dò hỏi nàng ý tứ, Dịch Miêu. Tề Dược như là lúc này mới chú ý tới Dịch Miêu giống nhau, có chút tò mò đánh giá nàng một phen, phía trước liếc mắt một cái đảo qua chỉ cảm thấy là cái lớn lên rất xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, từ vừa rồi cái kia thai phụ từ trên xe xuống dưới cùng nàng lời nói lại đến bây giờ Lương Kỳ dò hỏi nàng ý kiến, thoạt nhìn nàng là chi đội ngũ này dẫn đầu. Tề Dược hơi có chút tò mò cái này, nữ hài nhi có cái gì bản lĩnh có thể trở thành chi đội ngũ này dẫn đầu. Lương Kỳ thân thủ hắn là lại rõ ràng bất quá, hơn nữa cá tính cũng muốn cường, muốn cho nàng như vậy nghe một người nói vậy chứng minh nàng đối người này là vui lòng phục tùng. Dịch Miêu đối Tề Dược đánh giá tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chỉ là hồi lấy hơi hơi mỉm cười. Tề Dược đối với Dịch Miêu hơi hơi gật đầu một cái, sau đó vươn tay tới, ngươi hảo, ta là Tề Dược. Cùng Lương Kỳ là cùng nhau lớn lên phát tiểu. Dịch Miêu duỗi tay nắm lấy hắn tay, mỉm cười nói, Dịch Miêu, cùng Lương Kỳ là cùng nhau kết nhóm đồng bọn. Tề Dược lễ phép buông ra tay, sau đó nói, chúng ta hiện tại có thể xuất phát sao? Dịch Miêu nói, tùy thời đều có thể. Tề Dược đối Lương Kỳ nói, đã lâu không thấy, ta có thật nhiều lời nói cùng ngươi nói, thượng ta sẽ đi. Lương Kỳ còn không kịp cự tuyệt, Dịch Miêu liền nói, vừa lúc, chúng ta xe mặt sau hiện tại ngồi không được người. Còn có đám hải tử này cũng phiền toái các ngươi chiếu cố. Tề Dược nhìn kia mười mấy 20 cái tiểu hài nhi kinh ngạc nói, đây cũng là các ngươi trong đội ngũ. Lương Kỳ gật gật đầu. Ghê gớm. Tề Dược tán thưởng nói, sau đó nói, yên tâm đi, giao cho chúng ta. Sau đó kêu lên mấy cái binh lính mang theo này đàn tiểu hài nhi đi mặt sau quân tạp. Dịch Miêu nhắc nhở một chút Tề Dược thu phí chạm phía trước mà thứ, Tề Dược gọi người đem mà thứ cấp thu lên. Dịch Miêu đối Chu Giai nói, vậy các ngươi cũng đến đi theo cùng nhau đi trước Yến Châu căn cứ. Rốt cuộc cái kia thai phụ chính là bọn họ người, hơn nữa bọn họ hai chiếc xe đều báo hỏng. Chu Giai cười khổ mà nói, cũng không có biện pháp khác. Sau đó đem trên xe đồ vật tất cả đều dọn tới rồi mặt sau quân tạp thượng, lại lên xe. Tề Dược một chiếc xe đi đầu, sau đó đem Dịch Miêu bọn họ hai chiếc xe kẹp ở bọn họ đoàn xe trung gian, qua thu phí trạm, một đường hướng Yến Châu quân khu người sống sót căn cứ chạy tới. Gia Cát Thượng đến trên xe mới lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hai nói, vừa mới thật là sợ bóng sợ gió một hồi a. Ta chân đều dọa mềm, ta cả đời này cũng chưa bị như vậy nhiều thương chỉ vào quá. Chương 67 Yến Châu căn cứ. Thiên Phú Quý mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài những cái đó ven đường không ngừng bị bắn phá ngã xuống tang thi nói, cảm giác này ta còn là lần đầu tiên cảm thụ a, quá sung sướng. Ở quân tạp thượng, hai bên đều có xạ kích tay súng đối ven đường tang thi tiến hành xạ kích, tổng cộng 5 chiếc quân tạp, binh lính đại khái 4-5 chục người, tất cả đều xứng có súng ống, bọn họ xe ở vào chính giữa nhất vị trí, có thể nói phi thường an toàn. Như vậy thực lực hạ, 1000 dưới tang thi đàn đều sẽ không đối này chi đoàn xe tạo thành uy hiếp. Đồng thời Dịch Miêu chú ý tới những người này thương pháp tựa hồ đều không phải quá hảo, xe di động dưới tình huống nhắm chuẩn phần đầu. 4-5-6 thương mới có thể phóng đảo một con, đổi thành lương kỳ, nếu xạ kích khoảng cách thời gian không mau, hẳn là có thể đạt tới 2 thương một con, bất quá xem bọn họ cái kia xạ kích phương thức cùng tốc độ, hoàn toàn chứng minh rồi bọn họ đạn dược dự trữ thực sung túc. Chỉ là một cái quân khu đạn dược không có khả năng như vậy không hề cố kỵ sử dụng, trừ phi là có một cái đại công nghiệp quân sự xưởng làm hậu thuẫn. Liên Dịch Miêu biết, thủ đô tiếp giáp Mậu Lâm Thị một cái chân chính là cả nước lớn nhất công nghiệp quân sự xưởng, quốc nội 60% súng ống đạn dược đều từ nơi này sản xuất, mặt thế lúc sau, thủ đô phương khẳng định sẽ trước tiên đem nơi này bảo vệ lại tới. Dịch Miêu ánh mắt hơi hơi lập lòe, xem ra Yến Châu căn cứ vẫn là ở thủ đô thế lực khống chế dưới, như vậy mặt khác căn cứ hẳn là cũng đều cùng thủ đô có liên hệ. Bất quá này cũng đại đại đề cao Yến Châu căn cứ an toàn tính. Rốt cuộc trừ bỏ Diệp Giản như vậy biến thái ở ngoài, đối với đại đa số người tới nói, so với vũ khí lạnh tới, mới là vương đạo. Hiện tại mắt thấy bên người thương càng ngày càng nhiều, Dịch Miêu cũng cân nhắc chính mình cũng nên học học dùng như thế nào thương. Tuy rằng nàng đối tang thi vì rút miễn dịch, không để bụng bị tang thi chảo vài cái cắn hai khẩu gì đó, nhưng là thân thể tiêu trừ tang thi vì rút quá trình cũng đủ tra tấn người. Dịch Miêu đông nhiên nhớ tới trình mặt tới. Bởi vì Giang Phi đã từng cùng nàng thổi phồng quá trình mặc thương pháp có thể xưng thần, bọn họ kế hoạch đi thủ đô căn cứ cũng không biết tới rồi không có, bất quá nàng đảo không phải thực lo lắng bọn họ, rốt cuộc người nhiều còn đều là thanh trắng niên, bọn họ cái kia vũ khí kho hỏa lực, hoàn toàn có thể quét ngang ngàn vị số tang thi đàn, cho nên ở mặt thế, bọn họ kia chi đội ngũ có thể nói là có thể đi ngang, trên cơ bản không có gì có thể uy hiếp đến bọn họ. Nếu không phải hệ thống, gia nhập trình mặc bọn họ có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Nhưng mà trên thế giới này không có nếu a. Mà Dịch Miêu mục tiêu cũng là thành lập một chi có thể ở mặt thế đi ngang đội ngũ, mà hiện tại nàng đã nhìn thấy sơ hình. Như là Gia Cát Lý Bân, muốn đạt tới nàng như vậy thân thủ khả năng tính là linh, trở thành hiện tại lương kỳ ít nhất yêu cầu 1 năm, cái này trưởng thành chu kỳ quá dài, có thể hay không sống quá 1 năm vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Cho nên Dịch Miêu cảm thấy ở bọn họ tiến hành thể năng huấn luyện đồng thời, lại dạy bọn họ dùng thương. Ở Yến Châu quân khu cái này địa bàn, muốn làm ra súng ống đạn dược phỏng trừng không phải kiện việc khó, huống chi còn có tề dược này cây đại thụ có thể cho bọn hắn dựa. Dịch Miêu ngắn hạn mục tiêu là trong đội mỗi người đều phải học được dùng thương. Này dọc theo đường đi có thể nói đương nhiên thuận lợi, 2 tiếng rơi sau, đoàn xe ngừng ở Yến Châu căn cứ cũng chính là Yến Châu quân khu trước đại môn. Đại môn tả hữu 2 quả nhiên tường vây cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến đầu, ở trên tường vây có rất nhiều giá gỗ, công nhân nhóm chính đỉnh mặt trời chói chang ở hướng trên tường vây mặt xây gạch, thoạt nhìn là muốn gia tăng tường vây độ cao. Trạng vạng hoàng hôn trung, cao lớn to lớn quân khu đại môn có vẻ phá lệ rộng lớn đại khí. Mà Dịch Miêu cũng phát hiện ở tiến vào bên này đoạn đường 20 phút lộ trình nội, không có nhìn đến một con tăng thi, có thể thấy được bên này phụ cận đều bị dọn dẹp qua. Đoàn xe ngừng ở đại môn lúc sau, có đoàn thương một đội binh lính từ nhỏ môn ra tới, chạy chậm tiến lên đây. Tề Dược xuống xe, lẫn nhau cúi chào, sau đó đối binh lính nói vài câu cái gì, binh lính đối với cổng lớn đánh một cái thủ thế, to lớn đại cửa sắt liền chậm rãi khải mở ra. Binh lính đối với thai nghe nói vài câu cái gì, sau đó đối với Tề Dược kính cái lễ mang theo kia một đội binh lính chạy chậm chạy trở về. Tề Dược lên xe, đoàn xe tiếp tục hướng đại môn chạy tới. Còn không có tiến đại môn liền nghe được bên trong từng đợt to lớn vang dội khẩu lệnh thanh truyền đến, đi vào đại môn lúc sau trước mắt rộng mở thông suốt, bọn lính thao luyện thanh cũng càng thêm vang dội, ánh vào mi mắt chính là một tảng lớn xi măng bình, từng điều bốn lượn đi ra ngoài bùn hoa đem rộng lớn trước bình ngăn cách thành mấy cái đại khu vực, lúc này đang có một cái phương trận binh lính đang ở huấn luyện giữa. Chạy đến dừng xe khu, trên xe người đều xuống xe. Mặt sau quân trong thẻ còn mang theo mười mấy người sống sót, nam nữ già trẻ, tinh thần thoạt nhìn đều không phải thực hảo, ôn hòa mầm bên này hình người thành mãnh liệt đối lập. Từ mấy cái binh lính mang theo đi đăng ký. Một chiếc màu trắng xe cứu thương lái qua đây. Có ăn mặc áo bào trắng bác sĩ cùng hộ sĩ từ xe trên dưới tới, trong đó một cái nữ hộ sĩ nhìn đến Tề Dược lúc sau ánh mắt sáng lên, sau đó đầy mặt là cười chạy tới nói, Tề đội, người đã về rồi. Không bị thương đi. Tề Dược đối nàng thái độ cùng đối Lương Kỳ thái độ hoàn toàn bất đồng, trên mặt không có vẻ tươi cười, chỉ là hơi hơi điểm phía dưới liền trực tiếp đối với vị kia nữ bác sĩ nói, trên xe là cái mới vừa sinh sản xong thai phụ. Nữ bác sĩ gật gật đầu, sau đó gọi người nâng cáng đi lên, đem thai phụ cùng hài tử đều nâng thượng xe cứu thương. Nữ bác sĩ cuối cùng từ trên xe đi xuống tới, có chút tò mò nói, là ai thế nàng đỡ đẻ. Nàng kiểm tra rồi một chút nữ nhân kia, phát hiện phía dưới xé rách miệng vết thương đã khâu lại. Là ta. Tôn Tình đã đi tới, có cái gì vấn đề sao? Nữ bác sĩ ánh mắt ngắn ngủi dừng lại ở Tôn Thanh trên bụng, sau đó tò mò hỏi, ngươi là sản khoa đại phu. Tôn Tình mỉm cười trả lời nói, không phải, ta là ngoại khoa. Nữ bác sĩ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bác sĩ khoa ngoại. Thật tốt quá. Chúng ta bệnh viện hiện tại bác sĩ khoa ngoại quá ít. Chính yêu cầu ngươi như vậy đâu. Ngươi có thể tới chúng ta bệnh viện sao? Đãi ngộ bảo đảm có thể làm ngươi vừa lòng. Tôn Tình sửng sốt một chút, sau đó có chút khó xử mà nói, ngượng ngùng. Tề Dược dùng tay cản lại, nói, hảo, ngươi trên xe còn có cái người bệnh. Về trước bệnh viện đi, chuyện này về sau lại nói. Nữ bác sĩ đẩy đẩy trên mũi mắt kính, bất mãn nhìn Tề Dược liếc mắt một cái, sau đó đối Tôn Tình nhiệt tình mà nói. Ta văn phòng ở Tổng Bệnh viện Lầu 6, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Bằng không ngươi trực tiếp tìm đủ nhảy, làm hắn mang ngươi lại đây cũng đúng. Sau đó đã bị Tề Dược đẩy trở về trên xe. Nữ bác sĩ bỗng nhiên nhìn Lương Kỳ, kinh ngạc nói, ai? Cái kia nữ không phải ngươi trong bóp tiền nàng lời nói còn chưa nói xong. Tề Dược liền đóng sầm môn, đối tài xế nói, lái xe. Tài xế trực tiếp lái xe hướng bệnh viện khai đi. Tề Dược đối lưu lại mọi người nói, hảo, ta hiện tại trước mang các ngươi đi trung ương đại sảnh quản lý chỗ làm đăng ký. Tề Dược giải tán những cái đó binh lính, sau đó một mình mang theo Dịch Miêu bọn họ đi trước trung ương đại sảnh làm đăng ký, thấy Lương Kỳ bọn họ đều tò mò nhìn bên kia đang ở huấn luyện phương trận, liền giải thích nói, này đó đều là từ người sống sót chúng tuyển ra tới ưu tú nhất một nhóm người, đã huấn luyện hơn một tuần, ngắn hạn huấn luyện lúc sau có thể tiến vào thủ vệ đội. Lương Kỳ gật gật đầu, sau đó hỏi, hiện tại quân khu có bao nhiêu binh lính? Nhiều ít người sống sót? Tề Dược đáp, binh lính không đến 3.000, người sống sót có 9.000 nhiều. Chúng ta mỗi ngày đều thông qua vô tuyến điện phát ra tín hiệu, làm người sống sót hướng bên này, lục tục cũng có người tìm lại đây, nhưng là không nhiều lắm, cho nên chúng ta mỗi ngày đều có vài chi đội ngũ ở bên ngoài cứu hộ người sống sót, sau đó đem bọn họ mang về căn cứ. Đúng rồi, ở trên xe thời điểm ta đã quên hỏi, các ngươi như thế nào sẽ biết nơi này hiện tại là người sống sót căn cứ? Cũng là ở quảng bá thượng nghe tới sao? Lương Kỳ không dễ phát hiện nhìn thoáng qua Dịch Miêu, sau đó hàm hồ ừ một tiếng. Ngoa tào, bên kia là xe tăng A. Mặt sau đội ngũ Chu Giai kia người đi đường chung có người kinh hô. Những người khác theo hắn ngón tay phương hướng hướng mặt khác một đầu vừa thấy, quả nhiên bên kia tường vây bên cạnh dừng lại một loạt mười mấy chiếc màu xanh lục xe tăng, rất là chấn động. Ta hiện tại có loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Gia Cát nhìn kia một loạt màu xanh lục xe tăng nói. Nơi này đích xác thực an toàn, hơn nữa bên này cùng thủ đô quân khu thông đạo đã khơi thông, liền tính đã xảy ra cái gì khẩn cấp tình huống, thủ đô căn cứ bên kia cũng có thể ở 3 cái giờ trong vòng chạy tới tiếp viện. Các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này trụ hạ. Cuối cùng một câu Tề Dược là đối với Lương Kỳ nói. Bọn họ xuyên qua sân huấn luyện thời điểm cái kia đang ở huấn luyện những người đó quan quân xoay người đối với Tề Dược kính cái lễ, sau đó mới tiếp tục huấn luyện, mà những cái đó bị huấn luyện dự bị bọn lính, ánh mắt lại nhịn không được đi theo trong đội ngũ mấy cái xinh đẹp nữ tính di động. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ như vậy diện mạo liền tính là ở mặt thế trước đi ở trên đường cũng tuyệt đối là dẫn nhân chú mục, huống chi là ở mặt thế. Đội ngũ Trung Lưu Lam cũng coi như là cái xinh đẹp nữ nhân, chẳng qua thoạt nhìn có chút tinh thần vô dụng, so với nét mặt tỏa sáng tinh thần sáng láng Dịch Miêu cùng Lương Kỳ liền không như vậy đục lỗ. Ở đăng ký phía trước, vẫn thường muốn trước tiến hành thân thể kiểm tra, ở chỗ này không chỉ có phải tiến hành phần ngoài miệng vết thương kiểm tra, lại còn có muốn rút máu. Thân thể kiểm tra này hạng nhất bên trong đều là tương đối tuổi trẻ nữ hài tử, so với phía trước ở Tân Trạch Ngục Giam những cái đó không chuyên nghiệp tiểu thái muội, nơi này kiểm tra nhân viên thoạt nhìn chuyên nghiệp rất nhiều, cũng hòa khí rất nhiều, vài người còn vây quanh mấy cái tiểu nữ hài nhi trêu đùa nửa ngày. Dịch Miêu đối với rút máu này hạng nhất kiểm tra có chút nghi vấn, nhưng nghĩ đến hẳn là có như vậy tất yếu, nàng không phải cái nhiều chuyện người, ngoan ngoãn làm người chịu tràn đầy một quảng tử huyết. Trong lòng nghĩ vậy một ống máu đều có thể cứu vài cá nhân, không cấm có chút đau lòng. Chịu xong huyết đi ra ngoài, chỉ có hai cái cửa sổ tiến hành đăng ký, cho nên còn muốn xếp hàng. Đăng ký bảng biểu tương đối đơn giản, cánh mạng, tuổi, quê quán, bằng cấp, cùng với trước kia chức nghiệp. Lương Kỳ liếc liếc mắt một cái Dịch Miêu bảng biểu, phát hiện Dịch Miêu tại chức nghiệp kia một lan điền cái xã hội nhàn tản nhân viên, có điểm dở khóc dở cười. Sấn những người khác còn ở điền bảng biểu, Dịch Miêu đối Chu Giai nói, hiện tại đã tới rồi Hiến Châu căn cứ, cái kia sản phụ cũng đã đưa đến bệnh viện, chúng ta liền ở chỗ này đường ai nấy đi đi. Chu Giai nhìn Dịch Miêu, trong ánh mắt có chút đồ vật ở dao động, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, tốt. Sau đó ở Lưu Lam bất mãn trong ánh mắt thành khẩn đối Dịch Miêu nói, về sau nếu có cái gì giúp được đến nội, thỉnh cứ việc nói, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Dịch Miêu nhìn đầy mặt khó chịu Lưu Lam liếc mắt một cái, sau đó cười gật đầu. Từ quản lý chỗ người mang theo bọn họ đi bọn họ chủ địa phương. Tới với Dịch Miêu cùng Lương Kỳ bọn họ, Tề Dược tắc có an bài khác. Tề Dược mang theo bọn họ đi rồi đại khái 20 tới phút, sau đó chỉ vào cách đó không xa mấy bài sắp hàng chỉnh Tề Tiểu Lâu nói, bên này là quân khu người nhà lâu, các ngươi có thể ở chỗ này. Tiền Phú Quý nói dơ nói, sẽ không có người khiếu nại nhà ngươi thuộc quá nhiều sao. Khiếu nại cũng vô dụng. Tề Dược cười nói, chờ tới rồi xe đống dưới lầu mới dừng lại bước chân. Đối Lương Kỳ nói, ta liền đưa đến nơi này xe đống lầu 3 chỉnh tầng đều là của các ngươi có thể tùy tiện an bài. Mặt khác bên này không cho phép lái xe tiến vào, cho nên chờ một chút các ngươi đến đi bộ qua đi dọn hành lý. Không thành vấn đề đi. Lương Kỳ lắc lắc đầu, sau đó nói, cảm ơn. Cùng ta nói cái gì cảm ơn. Tề Dược cười sờ sờ nàng đầu, sau đó đối với dưới lầu hai cái binh lính trong đó một cái nói, Tiểu Chu lại đây. Binh lính chạy chậm lại đây, đứng yên, túi chào, Tề đội. Tề Dược đem chìa khóa đưa cho hắn nói, bên này đều là người nhà của ta, đợi chút ngươi dẫn bọn hắn thượng lầu 3, sau đó dẫn bọn hắn làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh, giới thiệu một chút bên trong tình huống. Tiểu binh lính sảng khoái nói, tốt Tề đội, ngài yên tâm. Tề Dược đối Lương Kỳ nói, ta đây liền đi trước, bên kia còn không có giao tiếp xong. Ta vội xong rồi lại qua đây tìm ngươi. Lương Kỳ nói, Nga, Hảo, ngươi đi vội đi. Tề Dược lại đối với Dịch Miêu đám người khẽ gật đầu thăm hỏi lúc sau mới xoay người đi rồi. Tiểu binh lính nói, ta mang các ngươi lên lầu đi. Sau đó cầm chìa khóa liền ở phía trước dẫn đường. Ra cắt rôi tay đáp trụ có chút thất hồn lạc phách Lý Bân bả vai, ai thắn nói. Mới vừa đi cái vệ viên, lại tới nữa cái Tề Dược. Lý lao sư, ngươi cũng thật mệnh khổ a. Lý Bân như là bị điện giống nhau, đột nhiên đem ra cắt tay lay đi xuống, trừng mắt có chút hoảng loạn nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta nghe không hiểu. Sau đó ném ra ra cắt, một đường chạy chậm chạy đến phía trước đi. Ra cắt ngươi đừng tỉnh khi dễ Lý lao sư cái này người thành thật. Tôn Tình mỉm cười nói. Ra cắt lại cho Tôn Tình một ánh mắt hắc hắc cười nói, hắc hắc, Tôn bác sĩ ngươi hiểu được. Tới rồi Yến Châu căn cứ lúc sau mọi người đều thập phần thả lỏng lại, cả người đều nhẹ nhàng, nói chuyện cũng sinh động rất nhiều. Chương 68 đồ ngốc, hôn môi muốn nhắm mắt. Bên này người nhà lâu kết cấu có điểm như là học sinh ký túc xá, bất quá hơi chút khoan một ít, thang lầu đi lên lúc sau là một cái hành lang hai đầu là cửa sổ, hai bên phòng đối diện đan sen, tổng cộng có 10 cái phòng, phòng là một cái đại phòng đơn, thoạt nhìn ngắn gọn lại sạch sẽ, màu trắng mặt tường, vàng nhạt gạch men sứ sàn nhà, một cái tủ quần áo, một chương bàn bốn chương ghế, một chương giường lớn, mặt sau là một cái đại ban công, tắm rửa gian chiếm cứ ban công một góc. Ánh mặt trời phủ kín ban công, trong phòng cũng thực sạch sẽ sáng ngời. Trong phòng có thủy có điện, nhất ba người đều tỏ vẻ thực vừa lòng. Tiểu binh lính kéo ra tủ quần áo, hướng bọn họ triển lãm bên trong, nơi này biên nhi là chăn gối đầu, đều là tiêu quá độc sạch sẽ có thể dùng. Tiểu binh lính nói tiếp, ở đại nhà ăn cung cấp cơm trưa cùng cơm chiều, nhưng là các ngươi đến lấy vật tư đi quản lý chỗ đổi cơm tạp. Sau đó có thể dùng cơm tạp đi tắm một đại lâu bên ngoài thị trường đổi chính mình muốn đồ vật. Nếu không có vật tư nói cũng có thể nhìn xem quản lý chỗ có hay không cái gì nhiệm vụ tuyên bố, giống xây tường, đào thổ trồng rau những cái đó đơn giản sống, cũng có thể đi theo cứu hộ đội cùng đi bên ngoài tìm vật tư hoặc là người sống sót. Này đó đều là có thù lao. Tiểu binh lính nghĩ nghĩ sau đó nói, ta tạm thời chỉ tưởng được đến này đó. Khắc cái gì các ngươi nếu là không biết liền hỏi lại ta đi. Ta mấy ngày nay đều ở dưới trực ban. Dịch Miêu mỉm cười nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Ta kêu Dịch Miêu, xin hỏi ngươi kêu gì? Tiểu binh lính một nết môi lộ ra 8 viên hàm răng trắng. Ta kêu Cao Hứng, chính là Cao Hứng cái kia Cao Hứng. Tiểu ca ngươi tên này cũng thật có ý tứ. Tiền phú quý ha ha cười nói. Tiểu binh lính gãi gãi đầu, sau đó nói, ta đây liền trước đi xuống. Các ngươi có việc nhi liền trực tiếp đến dưới lầu tới kêu ta liền thành. Sau đó đối với mọi người kính cái lễ, xoay người chạy chậm đi xuống lầu.